Phần 2. Kinh nghiệm tuệ quán. Janmitya Savyadu. A. Tứ đế. Chúng ta bắt đầu nói về pháp môn tuệ quán bằng chút kiến thức căn bản về tứ đế. Nội dung của kinh Chuyển Pháp Luân, pháp thoại đầu tiên của Đức Phật ngay sau khi thành đạo. 1. Khổ đế. Mọi hiện hữu trên đời, trong bất cứ hình thức nào, cũng đều là sự đau khổ. Đây là một sự thật mà người muốn giải thoát đau khổ bắt buộc phải biết. Tất cả mọi đam mê, bất luận là đam mê cái gì, cũng đều là nguyên nhân của đau khổ. Cái đam mê vi tế thì tạo ra khổ vi tế. Cái đam mê thô thiển thì tạo ra cái khổ nặng nề. Đây là sự thật thứ hai mà người cầu giải thoát phải biết để lìa bỏ tất cả đam mê. Muốn lìa bỏ tất cả đam mê thì ta phải đi đúng con đường, tức sống theo tinh thần bát chánh đạo, để ngay khi còn sống không còn bất cứ niềm đam mê nào nữa, tức dứt hẳn tập đế, và khi chấm dứt kiếp sống thì không tiếp tục tái sanh nữa, tức dứt hẳn khổ đế. Đây là sự thật thứ ba mà ta phải biết để hành trì đúng đắn. Một người không còn phiền não nữa sẽ biết rõ niết bàn là cái gì. Đó là trạng thái vắng mặt của khổ đế, tập đế và đạo đế. Nghĩa là sự vắng mặt hoàn toàn mọi hiện hữu. Niết bàn cũng là một sự thật, nhưng đây là cái cần được chứng ngộ thông qua sự hành trì bát chánh đạo, và chỉ bằng con đường này mà thôi. Trên đây là sơ lược về tứ đế, và tiếp theo đây là phần nói rộng về khổ đế. Nói rốt ráo, khổ đế chỉ là sự có mặt của danh và sắc pháp, tức các hiện tượng tồn tại của tinh thần và vật chất. Danh sắc được gọi là pháp hữu vi, bởi vì chúng phải dựa vào vô số điều kiện để có mặt. Chẳng hạn, chỉ riêng việc thấy cũng đòi hỏi bốn điều kiện là thần kinh thị giác, đối tượng thích hợp để thấy, không quá nhỏ hay quá xa, quá mờ nhạt, vân vân. Ánh sáng thích hợp và có sự chú ý. Thiếu một trong các điều kiện tối thiểu này thì ta không thể nhìn thấy bất cứ cái gì. Cái biết của mắt gọi là tâm nhãn thức. Một trong sáu thức, và thức nào đi nữa cũng phải có những điều kiện tương ứng mới có thể có mặt. Chỉ có niết bàn là một thực tại duy nhất, không lệ thuộc bất cứ điều kiện nào, nên mới được gọi là pháp vô vi. Sáu giác quan, chỗ dựa của sáu thức, ta thường gọi là sáu căn và sáu thức, cùng với sáu đối tượng của chúng mà ta thường gọi là sáu cảnh, đều luôn trong trạng thái vô thường, nghĩa là do duyên mà có rồi phải mất. Nếu có ai hỏi tại sao chúng phải mất đi, thì ta chỉ có một cách trả lời tốt nhất là bởi vì chúng đã có mặt. Hiện tượng có rồi mất ấy được gọi là vô thường. Lúc vậy, lúc khác, lúc có, lúc không. Riêng niết bàn thì không như vậy. Niết bàn là một trạng thái không do duyên tạo, không có sự hiện hữu của danh sắc hữu vi, nên luôn luôn là vậy, không có sự đổi khác. Giây phút nào ta còn hiện hữu bằng danh sắc hữu vi, thì ta còn phải chấp nhận sự vô thường biến đổi. Đức Phật dạy rằng, ngay chính bản chất vô thường ấy đã là một cái khổ, mà nghĩa rộng thì chữ khổ này không chỉ gói gọn trong vấn đề cảm giác, mà nó bao hàm toàn bộ những gì bất an, bất ổn. Nói như vậy, chỉ riêng chữ khổ trong Phật học có một ý nghĩa rất sâu rộng, bởi chính Đức Phật đã từng dạy rằng có ba trường hợp được gọi là khổ đế, để từ đó không ai, không vật gì hay nơi chốn nào nằm ngoài chữ khổ mà Ngài vẫn thường nói đến. Thứ nhất, khổ khổ. chỉ cho tất cả những gì khó chịu của thân xác và tâm hồn, từ những đau đớn của sinh lý đến những hờn giận, ghét sợ, ghen tuông trong tâm hồn. Nói gọn lại, khổ khổ là sự có mặt của những gì làm ta khó chịu. Thứ hai, hoại khổ. Nói nôm na là sự biến mất hay gián đoạn của những gì khiến thân tâm ta dễ chịu. Không có sự sung sướng nào của thân xác có thể kéo dài vĩnh cửu, và cũng không có niềm vui tinh thần nào tồn tại thiên thu. Tất cả xuất hiện trong giây lát rồi phải bị thay thế bằng một nỗi khổ tâm sinh lý nào đó. Quá trình chuyển đổi này diễn ra chớp nhoáng và liên tục, thường khi nhanh đến mức nếu không chú ý ta sẽ không nhận ra. Thứ ba, hành khổ là bản chất lệ thuộc điều kiện để có mặt. Mọi hiện hữu trong đời này, dầu vui buồn hay tốt xấu, đều phải lệ thuộc vào vô số điều kiện mới có mặt được. Chính sự lệ thuộc đó cũng bị xem là một cái khổ. Nói dễ hiểu thì một người mà đời sống phải luôn lệ thuộc vào quá nhiều thứ, dầu người hay vật, thì làm sao có thể được gọi là hạnh phúc? Bởi vì cần thiếu một trong vô số điều kiện ấy thì đời sống của ta sẽ bị trục trặc ngay. Như vậy, toàn bộ danh và sắc pháp, tức tinh thần và vật chất nói chung đều do duyên tạo mà có, và có rồi cũng đều phải mất đi. Đẹp xấu, thiện ác, buồn vui chi nữa cũng đều là vậy cả. Phải thấy được sự thật này, tức khổ đấy, thì ta mới sanh tâm nhàm chán mọi thứ để không còn tiếp tục đam mê bất cứ thứ gì. Tức thoát khổ bằng cách chán khổ, lìa khổ đế bằng cách chấm dứt tập đế. Trong ba khía cạnh khổ đế vừa nói, khổ khổ và hoại khổ thì ai cũng có thể thấy được. Riêng hành khổ thì phải là một hành giả tuệ quán mới có cái nhìn đủ sâu, đủ sáng để nhận thức được. Khi khổ đế chỉ được thấy qua cách phiến diện thì khả năng nhàm chán cũng rất hạn chế. Nhàm chán không đúng mức thì không thể ly tham triệt để. Chưa ly tham triệt để thì không thể giải thoát triệt để. Thấy được hai cái khổ trước nhiều lắm cũng chỉ giúp người ta lìa bỏ được tạm thời dục ái, niềm đam mê hưởng thụ ngũ trần, tập đi thu thiểm. Riêng đối với hành khổ thì phải thấy được nó, ta mới lìa được hữu ái. Sự mong muốn được có mặt ở đời thông qua sự ngộ nhận về một cái tôi vốn không có thật. Sống không hưởng thụ, thấy vậy mà dễ hơn là sự lìa bỏ ý niệm về một cái tôi. Mà đây mới chính là nguồn gốc thật sự của sanh tử. Dục ái cũng là tập đế. Nhưng khi chấm dứt được nó bằng tam đạo thì người ta vẫn còn sanh tử, phải đợi đến khi dứt tuyệt được hữu ái bằng trí tứ đạo thì người ta mới vĩnh viễn không còn tái sinh. Như vậy, hữu ái là phần cốt lõi của tập đế, mà muốn chấm dứt được nó, ta phải thấu hiểu được rốt ráo khía cạnh hành khổ của khổ đế. Mà để làm được điều này chỉ có pháp môn tuệ quán. Đây chính là lý do tại sao chúng ta phải tu tuệ quán. Để kết thúc phần khổ đế, ta chỉ cần nhớ lại đôi điều rằng mọi hiện hữu đều là khổ, nhưng khổ ở mức nào thì ta phải có một nhận thức tương ứng, để từ đó có một sự nhàm chán tương ứng và giải thoát tương ứng. Thấy khổ được bao nhiêu thì nhàm chán bấy nhiêu, nhàm chán được bao nhiêu thì thoát khổ được bấy nhiêu. Bản thống kê sơ đồ như sau. Khổ đế có ba loại: khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Định nghĩa khổ khổ: sự có mặt của những gì khiến ta khó chịu, gồm cả khổ và khổ tâm. Hoại khổ: sự vắng mặt của những gì khiến ta dễ chịu. hành khổ, bản chất lệ thuộc điều kiện để có mặt. Thọ, khổ khổ, có khổ cộng ưu, hoại khổ, có hỷ cộng lạc, hành khổ, có xả. Bốn cõi khổ, cộng nhân loại, cộng tứ đại thiên dương, có đủ ba khổ. Năm cõi dục thiên, từ tứ đại thiên dương trở lên, khổ khổ, không có khổ thân, hoại khổ, vẫn còn, hành khổ, vẫn còn. Phạm thiên, khổ khổ, không còn, hoại khổ, vẫn còn, hành khổ, vẫn còn. Hai, tập đế. Như đã nói, sự thật thứ hai ở đời mà người cầu giải thoát bắt buộc phải biết, đó là niềm đam mê nào, với cái gì cũng đều là nguồn khổ. Tùy thuộc vào cách thức, mức độ và đối tượng của niềm đam mê mà ta phải gặt hái một nỗi khổ tương ứng. Tập đế là niềm đam mê thích thú trong khổ đế do sự tác động của vô minh. Vì không hiểu biết được khổ đế là gì nên phàm phu mới đam mê nó. Do vô minh nên họ cũng không nghĩ đến sự chấm dứt khổ đế, tức không tha thiết đến diệt đế, nghĩa là niết bàn. Thì làm sao có lòng hành trì đạo đế để chấm dứt tập đế và chứng ngộ diệt đế? Cứ một giây đam mê thích thú thì cái khổ sẽ đi theo ngay sau đó. Thích không được là khổ, cái có được lại bị vô thường cũng khổ. Chính niềm đam mê dẫn ta đi tái sanh cõi này cõi nọ lại càng khổ hơn. Vì ai cũng biết cơ hội sanh về cõi lành luôn rất thấp so với cõi khổ, và cõi lành nào rồi cũng vô thường. Do dù mình đối với khổ đế nên phàm phu mới còn thích thú này nọ. Hiểu được khổ đế rồi thì người ta sẽ bỏ ngay niềm đam mê hưởng thụ và ý muốn hiện hữu. Dĩ nhiên cũng phải bỏ luôn ý niệm ngã chấp, tôi là, của tôi. Ái diệt thì khổ tận, và ngay giây phút đó người chứng đạo sẽ hiểu niết bàn là cái gì. Đại khái khi nhân không có thì quả cũng không có, và niết bàn chính là cái nằm ngoài nhân quả ý. Nếu khổ đế là cái cần được hiểu biết để sanh tâm nhàm chán, thì tập đế chính là cái phải được chấm dứt từ sự nhàm chán đó. Chán rồi thì không thích nữa, và không thích nữa thì sẽ không còn tiếp tục đầu tư. Con đường dẫn đến sự nhàm chán đó được gọi là đạo đế. Sự chấm dứt triệt để tập đế và khổ đế được gọi là diệt đế. Trạng thái nằm ngoài nhân quả, khổ tập. Bản thống kỳ sơ đồ như sau. Khổ đế có vô minh, thức, danh sắc, lục nhập, thức, xúc, thọ, sanh hữu, sanh, già, đau, chết. Tập đế có hành, ái, thủ, nghiệp hữu. 3. Diệt đế. Từ này ám chỉ cho niết bàn, trạng thái vắng mặt hoàn toàn của khổ, tập và đạo đế. Nhắc lại, khổ đế là cái phải được hiểu, tập đế là cái phải được trừ, đạo đế là cái phải được hành trì, và diệt đế là cái cần được chứng nghiệm. Diệt đế chỉ có thể được chứng nghiệm qua sự hành trì đạo đế. Sự hành trì này nhắm đến mục đích cắt bỏ tập đế thông qua sự nhận thức đúng mức về khổ đế. Đạo đế ở đây là khả năng quan sát và nhận diện bản chất thật sự của cái gọi là khổ đế. Và như đã nói, khổ đế là toàn bộ danh và sắc pháp dùng luôn hội đủ ba khía cạnh. Do nhiều duyên mà có, không gì là tồn tại độc lập, mà phải do một sự tổng hợp của nhiều thành tố và thời gian tồn tại của danh sắc chỉ tính bằng đơn vị sát na. Để làm được việc quán chiếu danh sắc, hành giả phải nhờ đến một khả năng chánh niệm liên tục, sắc sảo và vững mạnh. Ở đây, yếu tố niệm và định là điều kiện thiết yếu để trí tuệ làm việc. Có chuyên chú bằng niệm và định thì trí tuệ mới xuất hiện. Và khi thể nghiệm được bản chất như thật của danh sắc, niềm đam mê nắm níu tự nhiên biến mất. Nó là nguồn khổ, là tập đế, là nguyên do của khổ đế. Nhân mất thì quả cũng mất. Đạo đế là bát chánh đạo, nhưng ngay trong việc hành trì đạo đế thì chánh niệm trong tứ niệm xứ được xem là nền tảng cho các chi đạo khác. Đó là lý do tại sao tứ niệm xứ được xem là con đường duy nhất để dẫn tới giác ngộ. 4. Đạo đế. Thuật ngữ này ám chỉ cho bát chánh đạo, tức tam học được nói rộng ra, hoặc cũng là tam học được thể hiện qua tam nghiệp như thế nào. Các ngài dạy rằng bát chánh đạo là có tám, nhưng trong đó có ba chi đạo được xem là nền móng cho năm chi đạo còn lại có thể phát triển. Đó là chánh niệm, khả năng tỉnh thức liên tục; chánh cần, khả năng tinh tấn liên tục; và chánh định, khả năng tập trung tư tưởng liên tục. Ngay trên nền tảng của ba chi đạo này, chánh tư duy là khả năng kiềm giữ cho tư tưởng không bị lạc lối, như thích cái này, ghét cái kia, nghĩa là ly dục, vô sân, bất hại. Và cũng trên nền tảng đó, ba chi đạo khác là chánh ngữ, nghiệp, mạng, tức ý thức về giới học, nghĩa là ba chi đạo làm nên định học. Trong thân khẩu giúp hành giả kiện toàn được đời sống thánh hạnh. Một người muốn sống trong niệm và tuệ thì dứt khoát phải có giới học thanh tịnh. Người xuất gia có giới xuất gia, người cư sĩ có giới cư sĩ. Giới thanh tịnh thì tâm mới an lạc và tự tin. Có an lạc và tự tin thì mới có thể yên lòng tập trung tư tưởng. Có khả năng tập trung tư tưởng thì mới có đủ sáng suốt, tức là trí tuệ để quán chiếu danh sắc, tức là dùng đạo đế soi rọi khổ đế để dứt bỏ tập đế với lý tưởng chứng nghiệm diệt đế. Trên nền tảng của giới và định, hành giả mới phát huy được chánh kiến, tức trí tuệ quán chiếu và nhận thức bản chất của khổ đế, mà ở đây là toàn bộ danh sắc, tức tất cả những gì thuộc về tinh thần hay vật chất. Bản chất rốt ráo nhất của danh sắc không là gì ngoài ra ba khía cạnh: vô thường, bất an, nghĩa là khổ, và vô ngã, tức không có một cá thể độc lập nào đáng được gọi là tôi hay của tôi. Khả năng nhận thức và quán chiếu này được gọi là trí tuệ minh sát. Sơ đồ thống kê như sau. Đạo đế có ba. Giới học có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Định học có chánh niệm, chánh định, chánh tinh tấn. Tuệ học có chánh tư duy, chánh kiến. Thấy được cái gì cũng do duyên tạo, có mặt do sự lắp ráp và luôn vô thường bất an, thì hành giả từng bước lìa bỏ được dục ái, niềm thích thú hưởng thụ và hữu ái, sự mong mỏi tiếp tục tồn tại. Hiểu được danh sắc là gì thì hành giả không còn điểm tựa tinh thần cho ý niệm ngã chấp hay thân kiến nữa, nghĩa là không nhìn mình và người khác như từng cá thể độc lập: tôi, họ, hắn, nó, vân vân. Có như vậy thì đạo đế mới được xem là con đường từ bỏ tập đế, nguyên nhân của khổ đế. Ta phải biết rằng bất cứ một pháp thoại nào của Đức Phật cũng đều có nội dung của tứ đế,

là tâm thức, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Phải hiểu đúng bản chất của thế giới, hiểu được bản thân mình là gì, thì người ta mới chán sợ sự sanh tử, lìa bỏ được thân kiến và chứng được tầng thánh đầu tiên mà cũng là quan trọng nhất trên đường hành đạo, là quả vị Tu Đà Huân. Ba tầng thánh tiếp theo tuy cao cấp hơn, nhưng là những gì tự nhiên phải xảy ra, như là một kết thúc bắt buộc phải có cho một vị sơ quả. Như trên tôi đã nói, sanh tử là do hiểu sai về năm uẩn, giải thoát là nhờ hiểu đúng năm uẩn, và bốn niệm xứ là con đường duy nhất để hiểu đúng năm uẩn. Trong phần hướng dẫn này, mục đích tôi nhắm tới là tầng thánh đầu tiên trong bốn tầng thánh, và con đường hành trì nhằm dẫn đến tầng thánh đó cũng chỉ là hai niệm xứ trong bốn niệm xứ. Một điều quan trọng nữa mà tôi muốn nói thêm ở đây là tôi sẽ trình bày hai niệm xứ đó qua hệ thống giáo lý duyên khởi. Ở đây, đối tượng tôi nhắm tới là những cá nhân đã có căn bản giáo lý đủ để tôi không phải nhắc lại những định nghĩa sơ đẳng về bốn pháp chân đế và giáo lý A Tỳ Đàm sơ cấp. Như vậy là khi tôi nói về bốn vô minh, ba hành, 10 chính thức, vân vân, quý vị phải tự hiểu lấy. Thức uẩn và thọ uẩn luôn đi chung với nhau, nên phép tu tâm quán và thọ quán gần như là một. Tu cái này cũng gần như là tu cái kia cùng lúc. Và để hiểu được hai uẩn này mà không nhắc đến giáo lý duyên khởi thì là điều không thể. Ở đây tôi muốn quý vị cùng tôi bàn sâu một chút về giáo lý duyên khởi trong sự tồn tại của năm uẩn qua đoạn chánh tạng sau đây. Do dựa vào thần kinh nhãn và cảnh sắc mà nhãn thức có mặt, ba thứ này cộng lại gọi là nhãn xúc. Do nhãn xúc mới có nhãn thọ. Từ nhãn thọ mới có sắc ái. Từ sắc ái mới có tứ thủ. Từ tứ thủ mới có hai hữu trong cõi ngũ uẩn. Từ hai hữu này mới có sự tái sanh trong cõi năm uẩn. Do có sanh ra trong cõi năm uẩn, mới có già chết và đau buồn theo cách của chúng sanh cõi năm uẩn. Đối với các căn còn lại cũng theo đó mà hiểu với những thay đổi cần thiết. Một hành giả tu tập pháp môn tâm quán hay thọ quán, chỉ cần có chút kiến thức sơ đẳng về A Tỳ Đàm thì hoàn toàn có thể đọc hiểu đoạn chánh tạng trên đây. Và đương sự cũng sẽ hiểu rất rõ thức uẩn của mình là gồm những gì, từ đâu có. Đối với thọ uẩn cũng vậy. Với khả năng nhận thức này, hành giả sẽ không có cách gì tìm thấy được bất cứ một thứ gì có thể gắn liền với khái niệm tôi, của tôi. Cái biết của sáu thức, sự có mặt của sáu xúc, sáu thọ vân vân cũng đều là dựa vào nhiều điều kiện nhân duyên, và tất cả chỉ tồn tại trong mỗi nháy mắt rồi diệt đi. Hành giả cũng thấy rõ rằng ba thọ khi không được niệm và tuệ kiểm soát sẽ trở thành điều kiện cho sáu ái có mặt. Ái và kiến mạnh hơn một chút thì gọi là thủ. Và từ tứ thủ mới có tam nghiệp, tức thân, khẩu, ý. Do có tam nghiệp, tức nghiệp hữu mới có sanh hữu, tức tâm tái tục vào các cảnh giới. Do có tâm tái tục mới có sự xuất hiện đầu đời, tức sanh, ở mỗi kiếp sống. Nếu tam nghiệp là bất thiện, thì nghĩa là nghiệp hữu cũng bất thiện. Và nếu nghiệp hữu bất thiện, thì sanh hữu cũng là quả bất thiện. Khi sanh hữu là quả bất thiện, thì chỗ ta đi về chắc chắn là bốn cõi đọa. Hoạt động của sáu căn giống hệt nhau, và của các tâm thiện ác cũng giống hệt nhau. Bên ác pháp thì ba thọ trợ duyên cho sáu ái. Bên thiện thì ba thọ trợ duyên cho năm quyền, gồm tính, tấn, niệm, định và tuệ. Trong ánh sáng của giáo lý duyên khởi, không có người ác kẻ thiện, không có ai vui hay khổ, không có người sinh hay tử, mà chỉ có các uẩn. Và khi thấy mọi thứ chỉ là các uẩn, thì ta mới có dịp thấy rằng vì sao Thế Tôn gọi là khổ uẩn. Ở đây chỉ có các nghiệp thiện và bất thiện cùng các tâm tái tục. Chỉ có tam nghiệp qua sự tác động của tứ thủ mà không có ai là người tạo nghiệp. Hành giả sẽ thấy được rằng thiện ác và sanh tử gắn liền với sáu căn trong mỗi khoảnh khắc. Hành giả thấy được cả hệ thống duyên khởi diễn ra trong từng phút chứ không phải đợi đến đời sau kiếp khác. Người không học giáo lý chỉ học sơ sài thuyết tuệ quán thì chỉ biết mơ hồ hai khái niệm danh sắc hoặc thiện ác. Người có học giáo lý duyên khởi thì biết sâu rộng hơn, chi tiết hơn. Cái nào là sắc uẩn, thọ, tưởng, hành, thức uẩn. Cái nào là nhân quá khứ, quả hiện tại. Cái nào là nhân hiện tại, quả tương lai. Chỉ riêng việc quan sát hệ thống duyên khởi trong lúc từng căn trong sáu căn làm việc, hành giả sẽ có dịp hiểu được dòng luân hồi của mình diễn ra như thế nào. Nhận thức này hoàn toàn dựa vào sự có mặt của chánh niệm. Bản thân sự nhận thức đó chính là tuệ. Không là hành giả, cũng không học qua giáo lý duyên khởi, thì một người mẹ làm sao có thể hình dung được là mình đang bắt đầu một vòng tròn duyên khởi ngay từ lúc nghe tiếng gọi của cậu con trai mới đi học về. Nghe tiếng nó ở ngoài cửa, hay vừa nhìn thấy gương mặt nó, thì người mẹ đã có thể cùng lúc dấy lên hai thứ cảm xúc là e ngại con đang mệt mỏi và niềm tin yêu muốn ôm hôn nó. Việc này trên quan điểm xã hội và pháp luật thì hoàn toàn là điều tự nhiên, không có gì lầm lỗi. Nhưng trong giáo lý duyên khởi, chỉ trong mấy phút thôi, bà mẹ kia đã trải qua một chuỗi dài sanh tử, từ xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, vân vân. Đối với mọi hoạt động khác của ta trong đời sống, kể cả một hành giả tinh tấn nhất, cũng luôn nằm trong dòng chảy của luật duyên khởi, một tên gọi khác của lý nhân quả. Trong kinh cũng xác định rằng, nghe đến vị chánh đẳng giác cũng không thể chặn đứng được dòng chảy sanh tử đó dùm bất cứ ai, trừ phi chính đương sự có đủ ba la mật từ tiền kiếp và sự chuyên cần sắc son ngay đời này. Nên nhớ, trong mỗi sinh hoạt tưởng chừng đơn giản nhất của ta, cũng luôn là những cơ hội xây dựng nên cái gọi là vòng tròn luân hồi. Chỉ có người học đạo và hành đạo mới thấy rằng trong từng phút mình đang gieo tạo chủng tử tái sinh ở các cảnh giới, cảnh khổ nhiều hơn là cảnh. Và chỉ những người này mới có dịp để thấy rằng sanh già đau chết luôn diễn ra trong từng phút, không phải đợi đến một đời sau kiếp khác nào hết. Chỉ có những người hành đạo và học đạo mới thấy được rằng mỗi giây phút sáu căn của mình tiếp xúc sáu trần thiện ác ra sao, sự chênh lệch giữa thiện ác của bản thân lớn đến chừng nào, và khả năng đau khổ của ta luôn nhiều gấp bội khả năng an lạc. Có rất nhiều người Miến Điện được giới thiệu về tầm quan trọng của giáo lý duyên sinh và duyên hệ. Nhưng thay vì tìm hiểu ý nghĩa sâu sắc của hai hệ thống giáo lý này qua ánh sáng của A Tỳ Đàm, thì họ chỉ học thuộc lòng hai bài tụng duyên sinh và duyên hệ để đọc mỗi ngày cầu phước. Nếu chỉ đơn giản như vậy, thì họ không cách nào hiểu được giá trị thật sự của hai hệ thống giáo lý đó là sự lìa bỏ ngã chấp và tà kiến. Trong vô số kiếp luân hồi phàm phu chúng ta chỉ quen sống chìm trong các khái niệm tục đế về chúng sanh, không gian, thời gian và vạn vật, nên từ đó chỉ sống quẩn quanh trong sự chi phối của vô minh và tham ái. Hai phiền não này là nguồn cội luân hồi. Muốn phá vỡ chúng, ta bắt buộc phải học để biết về bản chất chân đế của các pháp, và không cách nào tốt hơn việc học và tu niệm xứ trên tinh thần của giáo lý duyên khởi. Trong toàn bộ hệ thống giáo lý duyên khởi, dầu lúc học hay tu, ta không hề thấy bóng dáng của một chúng sanh hay cá thể nào mà mình có thể gọi là bản ngã, tôi hay của tôi. Từ vô minh đến lão tử là một quá trình sanh diệt của các uẩn, xứ, giới. Người tu tập niệm xứ luôn có dịp để thấm thía rằng ở đâu có sanh diệt thì ở đó là ba khổ, và ở đâu có ba khổ thì ở đó chắc chắn là vô ngã. Tôi không muốn nhắc lại từng chi tiết chi pháp của giáo lý duyên khởi, chỉ lấy tinh thần chung mà nói. Giáo lý duyên khởi dầu được bắt đầu từ tứ lậu vô minh hay bất cứ chỗ nào trong 12 chi duyên khởi, thì cũng chỉ ra một điều rằng cuộc sống của ta nói riêng và dòng luân hồi nói chung là một chuỗi dài tiếp nối của luật nhân quả. Nhân ở đây có thể là thiện, bất thiện hay vô ký, và quả cũng vậy. Như vậy, ý nghĩa của chữ nhân quả sâu rộng hơn của lý nghiệp báo. Ở lý nghiệp báo chỉ có nhân thiện hay bất thiện. Còn ở lý nhân quả thì khi A tác động B trong vai trò nào đi nữa thì nó cũng được gọi là nhân. Và cái gì được tạo ra từ lực tác động đó thì gọi là quả, cho dầu nó là thiện, bất thiện hay vô ký. Đức Phật gọi đó là ba cách luân hồi: phiền não luân hồi, nghiệp luân hồi và quả luân hồi. Quý vị dò kỹ lại đi. Vô minh là bất thiện và cũng là nhân tác động cho hành, tức thiện ác có đủ. Hành lại tác động cho thức, chỉ là vô ký, vân vân. Như vậy, không một thứ gì trên đời này chỉ là nhân hay quả. Cũng không một thứ gì trên đời này không thể là lực tác động cho cái khác, hoặc bản thân nó không chịu một lực tác động nào từ cái khác. Chính nhận thức này về giáo lý duyên khởi sẽ giúp ta thấy được rằng không một thứ gì trên đời này ngẫu nhiên mà có. Không nhờ duyên tạo và cũng không hề có một đấng tối cao nào tạo ra muôn loài vạn vật. Cũng không có một cái gì còn hoài không mất. Nhờ hiểu biết về lý duyên khởi và ứng dụng vào pháp môn tứ niệm xứ, ta cùng lúc lìa bỏ được các thứ tà kiến và ngã chấp. Muốn trở thành thánh nhân, dù là tầng thánh thấp nhất, ta cũng phải thấu suốt được giáo lý tứ đế. Hệ thống duyên khởi là cách tốt nhất để ta từng bước hiểu được sâu sắc hai diệu đế đầu tiên là khổ đế và tập đế, mà ở đây chúng dựa vào nhau rồi tạo ra nhau. Người học và tu niệm xứ trên nhận thức duyên khởi sẽ tìm ra trong vòng quay khép kín của khổ và tập một con đường thoát, chính là đạo đế. Ta thoát bằng cách nào? Hành giả biết rõ cái gì đang xảy ra là tập hay khổ đế. Biết rõ đó là tập thì tự nó sẽ biến mất. Biết rõ cái gì là khổ đế thì nó sẽ không còn là điều kiện cho tập đế có mặt. Tôi lấy ví dụ sáu căn là khổ đế. Hành giả dùng sáu căn để biết sáu trần bằng niệm và tuệ thì sáu ái sẽ không có mặt. Sự hành trì này buổi đầu rất khó khăn, lâu dần rồi sẽ trở thành thói quen. Nếu ba la mật tròn đủ thì chính thói quen này là cánh cửa giải thoát của hành giả. Tôi nhắc lại, đối với một hành giả tứ niệm xứ có học hiểu về 12 duyên khởi, thì trong từng phút vị này sẽ có dịp thấy rõ toàn bộ giáo lý duyên khởi hiển hiện qua từng giây phút hiện hữu của mình. Cái này là uẩn khổ, cái này là uẩn vô thường, cái này là uẩn tập khởi, vân vân. Ở đây chỉ có sanh và diệt, nhân và quả, chỉ có các uẩn, các xứ, các giới và các đế. Hiểu sâu được cái gì là nhân, cái nào cũng có thể là nhân, thì lìa bỏ được đoạn kiến. Biết được cái gì là quả, là vô thường, là ghép nối, thì bỏ được thường kiến. Bỏ được hai tà kiến này đương nhiên là cũng lìa bỏ được thân kiến, một tên gọi khác của ngã chấp. Bỏ được hai phiền não này thì các phiền não khác cũng tự dưng được bào mòn. Chúng là ngã mạn, ganh tị, bỏng sẻn, sân hận, dục ái, vân vân. Sự lìa bỏ phiền não tạm thời của phàm phu như vừa nói trên được gọi là Tadanga Pahana, trừ phiền não theo cách đối phó. Khả năng quan sát thân tâm theo tinh thần giáo lý duyên khởi được gọi là liễu duyên tuệ trong 16 thiền tuệ. Ngoài xứ Miến Điện, có thể rất hiếm người hiểu được và làm đúng cách quán chiếu danh sắc theo giáo lý duyên khởi. Các vị thử nghĩ lại thì biết tôi có nói quá lời không? Hành giả biết đây là nhãn thức, nhãn xúc, vân vân. Đây là thọ khổ, thọ xả. Đây là ái từ thọ xả, từ thọ lạc, vân vân. với một người có học giáo lý duyên khởi. Khi nhận diện một trong những thứ vừa kể, họ sẽ hiểu được cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Khi ham thích cái gì, họ biết đây là ái, cũng là thủ, nghiệp hữu, vô minh, một trong ba hành. Lối hành trình này đòi hỏi quý vị bắt buộc phải có ba thứ trợ duyên là chánh tín, saddha, trí tuệ, panya và tinh tấn, viriya. Nãy giờ, ta chỉ nói chung chung như là phần giới thiệu về giáo lý duyên khởi và mối quan hệ với pháp môn niệm xứ. Có lẽ từ chỗ này, ta phải đi vào sâu một chút cho những vị đã có căn bản. Điểm nào quý vị chưa biết thì hôm nay sẽ biết. Điểm nào đã biết thì có dịp ôm lại hoặc thêm phần sâu rộng hơn. Vô minh là gì? Quý vị biết rồi, vô minh là không hiểu biết về tứ đế, không biết năm uẩn là ba khổ. Thì đó là bất tri trong khổ đế. Ba khổ vừa nhắc ở đây là khổ khổ, tức sự có mặt của những gì khiến thân tâm đau khổ khó chịu. Hoại khổ là sự vắng mặt của những gì khiến thân tâm an lạc dễ chịu. Hành khổ là tính chất lệ thuộc các điều kiện mà có mặt. Không biết mọi thích thú của mình chỉ là niềm đam mê trong ba khổ trước mắt và từ đó tạo ra ba khổ tương lai, chính là bất tri trong tập đế. Không biết rằng sự vắng mặt của khổ đế, tức vô dư niết bàn, và của tập đế, hữu dư niết bàn, là cứu cánh cao nhất nằm ngoài ba khổ, chính là bất tri trong diệt đế. Không biết rằng bát chánh đạo là con đường duy nhất dẫn đến diệt đế, chính là bất tri trong đạo đế. Do bốn cái bất tri trên đây, kẻ phàm phu thỏa mãn các khát vọng tập đế và chạy trốn những thực tế phũ phàng khổ đế bằng cách thực hiện các nghiệp thiện ác. Đây chính là trường hợp vô minh duyên hành. Dầu trốn khổ bằng một miếng ăn hay bằng việc đắc chứng các tầng thiền vô sắc, cũng đều là cách giải quyết khổ đế bằng cách đầu tư tập đế. Thay vì làm ngược lại là muốn lìa khổ đế, phải bỏ tập đế. Tu niệm xứ qua giáo lý duyên khởi là hành trình quan sát khổ đế và tập đế. Từ vô minh đến lão tử, chỗ nào có tham thì là tập đế, chỗ nào không có tham ái thì là khổ đế. Sự dồi mài trí tuệ theo cách này qua thời gian sẽ giúp ta có được trí tuệ sắc bén trong tứ đế. Hành duyên thức. Từ ý muốn sai lầm trong việc trốn khổ tìm vui, kẻ phàm phu mới có tâm thiện ác. Tâm thiện ác tạo ra các tâm tái tục. Bản thân thiện ác là tập đế gián tiếp hay trực tiếp. Còn các tâm tái tục thì đương nhiên là khổ đế rồi. Ngay các cảnh giới mà ta thường hướng đến cũng nằm trong ba khổ. Ở các cõi thấp thì còn có khổ khổ. Ở các cõi cao chỉ có hoại khổ và hành khổ. Thức duyên danh sắc. Thức ở đây là các tâm tái tục hay tâm đầu thai dẫn sanh về các cõi có sắc hoặc không sắc, có tâm hoặc không tâm. Đến đây thì ta thấy không có ai đi đầu thai hết, chỉ có tâm tái tục và danh sắc đầu đời ở mỗi kiếp sống. Ở cõi khửu sắc thì đầu kiếp sống có sắc pháp, ở cõi vô sắc thì trước sau chỉ có danh pháp mà thôi. Gom chung các cõi mà nói thì dầu sanh ra ở đâu cũng chỉ là sự hiện hữu của danh sắc, không còn gì ngoài ra nữa. Danh sắc duyên lục nhập. Như tôi vừa nói, ở cõi ngũ uẩn thì đôi lúc có đủ lục nhập, như các cõi dục giới. Có lúc chỉ có ba nhập, như các cõi phạm thiên sắc giới hữu tâm. Còn ở cõi tứ uẩn, tức bốn cõi vô sắc, thì chỉ có một nhập, tức ý xứ. Quý vị có học A Tỳ Đàm căn bản, thì ở chỗ này tôi không cần nói nhiều, Ở đây quý vị chỉ cần nhớ đại khái là nghiệp ngũ uẩn sẽ dẫn đến tâm tái tục ngũ uẩn, và tâm tái tục ngũ uẩn sẽ dẫn đến sự có mặt của sáu xứ ở cõi ngũ uẩn. Với người không ham thích trong năm trần thì sẽ không tạo nghiệp ái qua năm xứ đầu tiên, tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Vì vậy, tâm tái tục của họ cũng không chứa chủng tử của năm căn vật chất, và khi sanh ra ở kiếp sau trên cõi phạm thiên, thức tái tục của họ cũng không tạo đủ sáu xứ. Hành giả thấy được những điều vừa nói, nên khi tu quán thấy mình thích cảnh sắc thì phải tự hiểu ta đang gieo nghiệp để có nhãn xứ. Thinh ái là gieo nghiệp có nhĩ xứ, khí ái là gieo nghiệp có tỷ xứ, vân vân. Nói chung là thích trong cảnh nào tập đế thì sẽ tạo ra các xứ tương ứng khổ đế. Nói chung, tập đế kiểu nào thì sẽ tạo ra khổ đế tương đương. Tu niệm xứ qua lý duyên khởi là cơ hội tốt nhất để ta quán chiếu tứ đế, 12 xứ, 18 giới, khía cạnh nhân quả và khía cạnh tam tướng của danh sắc. Cái tác động là nhân, cái được tác động là quả. Cái nào có tham đi cùng thì là tập đế, cái nào không có tham đi cùng thì là khổ đế, vân vân. Và từ đó, hành giả có dịp để thấy rằng chỉ có các thành phần danh sắc tiếp nối nhau sanh diệt mà gọi chung là sự sanh diệt của khổ và tập. Với người không có tu tập thì sáu căn đời này là điều kiện cho sáu căn đời sau. Mỗi giây phút thất niệm là một mối nối trên dòng sanh tử. Tu tập là tách rời các mối nối, không để chúng tiếp tục kết nối nhau. Lục nhập duyên cho xúc. Phần này thì đơn giản, được gọi là sáu căn vì có sáu cảnh và sáu thức, được gọi là sáu thức vì có sáu căn và sáu cảnh, được gọi là sáu cảnh là vì có sáu căn và sáu thức. Sự gặp gỡ của ba thứ này được gọi là xúc. Nói vậy có nghĩa là nếu bỏ đi sáu xúc thì không còn gì để gọi là chúng sanh và thế giới. Xúc duyên thọ. Không bao giờ có chuyện xúc có mặt mà lại không có thọ. Bên cạnh nhãn xúc chắc chắn là nhãn thọ. Bên cạnh thân xúc chắc chắn là thân thọ. Bên cạnh ý xúc chắc chắn là ý thọ. Còn đó là thọ gì thì tùy trường hợp. Cái quan trọng là xúc đóng vai trò điều kiện bắt buộc cho thọ, và thọ được sinh ra từ xúc. Dầu ta có là ai, phàm hay thánh, và đó là cảnh gì, cảnh siêu thế hay hiệp thế, thì bên cạnh xúc bắt buộc phải là thọ. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả chúng sinh. Thọ duyên ái. Đây là vấn đề cốt lõi của cái gọi là dòng luân hồi hay sự khác biệt giữa phàm và thánh. Với một nội tâm không có tu tập thì sao thọ thường là ái. Nhãn thọ gắn liền với sắc ái, thân thọ gắn liền với xúc ái. Nói trên chi pháp thì ái và thủ chỉ là một. Có điều là lúc thì tham hợp tà, khi là tham ly tà mà thôi. Và cường độ kháng khích thiết tha của tham ái được gọi là thủ. Nên ở đây ta có thể kể ái duyên thủ, rồi thủ duyên hữu cũng được, mà nói ái duyên cho hữu cũng không sai. Ái hay thủ duyên hữu. Duyên ở đây có nghĩa là tham ái hiện hiện qua tam nghiệp. Chính tam nghiệp mới là nghiệp hữu. Tam nghiệp ở đây là tâm sở tư tác động thân nghiệp, khẩu nghiệp hay ý nghiệp. Tính trên chi pháp thì hành và nghiệp hữu giống nhau. Nhưng khi nói đến nhân quá khứ thì ta gọi là hành. Khi nói đến nhân hiện tại thì ta gọi là nghiệp hữu. Đây là cách gọi tên để giải thích vấn đề. Nghiệp hữu duyên sanh. Từ tâm sở tư trong tam nghiệp mới có các tâm tái tục để làm nên một kiếp sống mới. Các tâm sở tư trong nghiệp hữu là tập đế gián tiếp hay trực tiếp. Còn tâm tái tục thì chắc chắn là khổ đế rồi. Nói vậy có nghĩa là khi hành giả biết sáu trần bằng tâm tham hay tâm thiện thì hành giả có thể quán chiếu rằng đây là nghiệp hữu, hoặc đây là thọ duyên ái, hoặc đây là tập đế hiện tại cho khổ đế tương lai. Từ sự có mặt ở kiếp sống mới, ta mới có các hệ lụy tiếp theo là già, chết, sầu, khổ. Không bao giờ có chuyện chỉ có sanh mà không có già và chết. Không có già theo cách tục đế, thì cũng không có già theo cách chân đế. Trên đây là phần trình bày sơ lược về giáo lý duyên khởi để làm nền tảng cho pháp môn tâm quán niệm xứ. Tâm quán niệm xứ. Ở đây ta có một số trích dẫn từ kinh Tạng về những câu Phật ngôn có liên quan đến tâm thức. Ta không thấy một thứ gì trên đời này đáng để chăm sóc và lưu ý hơn tâm thức của chúng sinh. Tâm được tu tập sẽ dẫn đến vô lượng lợi lạc cho mình và cho người, đời này và đời sau, dầu trong luân hồi hay trên đường giải thoát. Thế giới này được dẫn dắt bởi tâm thức của chúng sinh. Chính tâm thức của chúng sinh tạo ra mọi sự trên đời. Ý dẫn đầu các pháp, nên nếu nói năng hay hành động với tâm thiện ác, thì hạnh phúc hoặc đau khổ sẽ theo ta như bóng không rời hình. Nói vậy có nghĩa là một người quan sát nội tâm của mình cũng là đang quan sát thế giới. Quan sát tâm bất thiện của mình cũng giống hệt như đang quan sát tâm bất thiện ở người khác. Tâm thiện của mình cũng giống như tâm thiện của người khác. Một nội tâm có tu tập với niệm và tuệ chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một cứu cánh giải thoát và cả những bước luân hồi. Không gì trên đời này nhanh hơn tâm thức. Nên nếu ta quan sát và theo dõi kịp thời từng diễn biến của tâm, thì đó là cơ hội tốt nhất để ta thấy được sự tốc độ sanh diệt vô thường của pháp hữu vi. Chỉ qua đó, ta mới có dịp thấy rõ sự phù phiếm của ý niệm ngã chấp, mà từ chuyên môn gọi là thân kiến. Sự thay đổi chậm chạp của thân xác vật chất thường khi không đủ làm cho người ta thấy sợ. Nhưng với một hành giả tu tập tâm quán niệm xứ, thì khoảng cách giữa sống với chết, già với trẻ, khỏe với đau chỉ cách nhau một nháy mắt mà thôi. Trên lý thuyết thì các niệm xứ là khác nhau, tam tướng là khác nhau. Nhưng trong thực tế, hành trì thì tam tướng là một, các niệm xứ là một. Nói là thấy vô thường, nhưng cùng lúc hành giả cũng thấy được tánh vô ngã của danh sắc. Nói là tu tập thân quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, nhưng gom chung lại vẫn là tâm quán niệm xứ. Nghĩa là hành giả phải nhìn vào tâm mình mà chứng ngộ. Chẳng hạn như khi quan sát hơi thở, hay các tiểu oai nghi, hay từng cảm giác trong thân tâm, rõ ràng là các niệm xứ khác nhau. Nhưng nếu hành giả không nhận biết được tâm tư mình hiện tại ra sao, thì có thể nói là họ đã thất niệm rồi vậy. Như vậy, thọ quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh cảm thọ. Tâm quán niệm xứ là nhìn tâm qua khía cạnh thiện ác. Và pháp quán niệm xứ là nhìn tâm qua thọ. Và tâm quán với kiến thức của một người am tường giáo lý. Như thay vì chỉ biết đây là thọ xả ở thọ quán, thì bên pháp quán, hành giả biết rằng đây là tâm tham thọ xả hay xả giác chi. Hoặc bên thọ quán niệm xứ, hành giả ghi nhận đây là thọ ưu. Bên pháp quán niệm xứ, hành giả biết rằng đây là sân triền cái. Nói gọn lại, tâm quán niệm xứ là lấy tâm làm đối tượng để ghi nhận. Tâm nói theo tạng kinh và tạng luật là có một, tức chỉ là sự biết cảnh, hoặc sáu, là sự biết cảnh của sáu thức. Nói theo tạng A Tỳ Đàm, thì tâm có thể kể thành 6, 89 hoặc 121. Riêng trong kỹ thuật tuệ quán của truyền thống Mogok, dựa theo giáo lý duyên khởi, thì đối tượng của tâm quán niệm xứ chỉ có 13. Suốt đời ta, từ dây này sang dây khác, 13 tâm này đắp đổi cho nhau. Cái này diệt thì cái kia sanh, không bao giờ có hai tâm trong cùng một lúc. 13 tâm đó là ngũ song thức, tức biết cảnh tốt xấu nói chung. Ba tâm phiền não gồm tham, sân và si. Ba tâm không phiền não gồm vô tham, vô sân, vô si. Tâm tạo hơi thở ra, tâm tạo hơi thở vào. 13 tâm này bao trùm tất cả các loại tâm. Ta nên nhớ rằng thức uẩn và thọ uẩn là pháp đồng sanh. Nên tu tâm quán cũng là tu thọ quán. Thọ và tưởng được kể chung là tâm hành, như hơi thở vô và ra là cặp thân hành. Tâm và tứ là cặp khẩu hành. Nói vậy, tu tâm quán là ghi nhận cả danh uẩn lẫn sắc uẩn. Sắc uẩn ở đây là hơi thở ra vào, chứ không rộng rãi như ở thân quán. Và nói là tu tâm quán niệm xứ, nhưng cũng ghi nhận cả bốn danh uẩn. Nói vậy, xét theo A Tỳ Đàm thì đối tượng của tâm quán niệm xứ sâu rộng hơn thọ quán niệm xứ. Hành giả có thể phát hiện sự có mặt của tâm tham trong bất kỳ lúc nào mình muốn làm việc gì đó, như muốn ăn uống, muốn bước đi, muốn co duỗi hay một cử động lớn nhỏ nào đó. Tâm sân hiện rõ khi ta có lòng chối bỏ hay trốn chạy một thứ gì. Hành giả tu theo truyền thống Mogok tối thiểu phải có kiến thức A Tỳ Đàm căn bản để nắm vững vấn đề tâm pháp. Cái nào là nhãn thức, nhị thức, nhóm sân phần, tham phần, si phần gồm những tâm sở nào, và gọi là tâm thiện thì gồm những tâm sở tịnh hảo nào. Có những trường hợp các trạng thái tâm thiện không được kể rõ trong các tâm sở như kham nhẫn hay từ tâm, nhưng hành giả có kiến thức căn bản cũng có thể hiểu chúng chính là tâm sở tịnh hảo nào. Ai cũng nói tu tập tuệ quán là biết cảnh hiện tại, nhưng ta phải hiểu rằng chữ hiện tại đó là nói theo nghĩa chế định, nói theo thời gian trên đồng hồ. Trong thực tế thì khi ta nhận biết loại tâm nào đó đang có mặt, thì thật ra lúc đó nó đã không còn nữa. Tâm trước quan sát, tâm sau. Tâm tham là bất thiện. Khi ta biết tâm tham đang có mặt, thì có nghĩa là ta đang dùng tâm thiện hợp trí để quan sát tâm tham hợp tà hay ly tà. Vì tốc độ sanh diệt của tâm rất nhanh và chúng không chỉ xuất hiện một lần, nên ta mới có thể kịp nhìn thấy chúng và dễ dàng tưởng lầm nãy giờ chỉ có một tâm tham hay sân kéo dài trong mấy phút. Ngay trong ngủ song thức, tốc độ sinh diệt của nhãn thức hay thiệt thức, thần thức cũng đều như nhau. Nhưng hành giả luôn thấy dường như tâm thân thức rõ nét và kéo dài hơn cả. Chẳng hạn cơn đau nhức hay sự ngứa ngáy lúc ngồi thiền có vẻ như chúng là một khối nặng và dài đang đè lên tâm của mình. Hành giả phải dùng niệm và tuệ để thấy rằng cơn đau hay sự ngứa ngáy đó thực ra là sự ghép nối liên tục của vô số tâm thân thức thọ khổ. Hơn ai hết, hành giả tu tập tâm quán niệm xứ hiểu rằng đời sống của mình chỉ là sự ghép nối liên tục của sáu thức, của các tâm thiện ác, các tâm buồn vui trong từng giây, và cái trước được thay thế bằng cái sau, cái mới thay thế cho cái cũ. Một sự diễn ra trong một tốc độ nhanh bao nhiêu tùy theo khả năng quan sát của hành giả. Niệm và tuệ của ta càng bén nhạy chừng nào thì sẽ thấy các tâm sanh diệt mau lẹ chừng ấy. Thấy chúng sanh diệt mau lẹ, ta mới hiểu vì đâu Phật dạy thân tâm này là vô thường, rỗng tuếch, không cốt lõi. Mọi sự trôi đi mà ta không cách nào kềm giữ hay níu kéo được. Và chính ngay điểm này, hành giả cũng sẽ thấy rằng ba khổ gắn liền với những gì vô thường, và cái gì là khổ thì không đáng để ta cho rằng đó là tôi hay của tôi. Một người thông minh không bao giờ muốn sở hữu thứ mình không thích. Phàm phu khổ tâm vì sống trong sự chấp ngã. Họ chấp ngã vì không biết thân tâm là khổ. Họ không thấy thân tâm là khổ vì không thấy đúng mức sự vô thường của chúng. Tu tập tâm quán niệm xứ, ta sẽ thấy rằng thân tâm này là vô thường với cái khổ gắn liền theo đó, và tự nhiên không muốn áp đặt lên đó ý muốn sở hữu nữa. Khi ta không muốn sở hữu thân tâm này, thì tự nhiên sẽ được an lạc. Sự quán chiếu tam tướng chỉ có được từ việc quan sát bằng niệm và tuệ. không thể qua việc tụng đọc hay lần chuỗi. Phép tu niệm xứ buổi đầu có thể chỉ là sự lặp lại điều mình được nghe từ người khác, kiểu như tập thể dục với sự hướng dẫn của thầy. Thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào, nhìn tâm tham biết là tâm tham, vân vân. Lúc đó có thể ta chưa thật sự thấm thía cái gọi là tam tướng trong thân tâm hay danh sắc. Phải đến khi ta quên mất lời thầy, quên mất lý thuyết mà chỉ nhìn mọi sự theo phản ứng tự nhiên, bằng một cái thấy không vay mượn từ thầy bạn sách vở, Đức Phật gọi đây là trí tuệ như thật. Khi học giáo lý thì ta có thể quan tâm đến rất nhiều loại tâm thức, nhưng trong thực tế tu chứng thì hành giả tu pháp tam quán nên làm đơn giản mọi sự bằng cách lưu ý đến hai thứ tâm thôi, đó là tâm khách và tâm chủ. Tâm khách là tâm biết các trần cảnh từ bên ngoài như những gì ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và những loại tâm đi kèm với chúng như tham, sân, hoặc si, hoài nghi, phóng dật. Còn tâm chủ ở đây phải được hiểu là tâm tạo ra hơi thở và cũng là tâm ghi nhận hơi thở. Nói gọn cho dễ hiểu thì tâm làm việc với hơi thở thì được gọi là tâm chủ. Hơi thở có vào, có ra, đó là sự vô thường của sắc pháp. Tâm ghi nhận hơi thở vào ra ấy cũng vô thường theo. Tâm ghi nhận hơi thở vào không phải là tâm ghi nhận hơi thở ra. Đó chính là sự vô thường của tâm pháp, danh pháp. Nghĩa là cảnh đề mục vô thường thì tâm ghi nhận đề mục đó cũng vô thường. Cái vô thường này quan sát cái vô thường kia. Dầu muốn, dầu không thì hơi thở vào ra cũng liên tục có mặt ở thân này, nên tâm làm việc với chúng được gọi là tâm chủ. Còn tâm khách là những thứ tâm lúc có, lúc không. Thậm chí ta có thể tác động chúng xuất hiện nhiều hay ít. Như không muốn nhìn thì sẽ không thấy, nghĩa là hạn chế tâm nhận thức. Chính vì vậy, những loại tâm này được gọi là tâm khách, những thứ mà ta có thể mời mọc hoặc từ chối trước đó. Riêng tâm chủ là cái thường trực với mình. Nói vậy, nếu hành giả tinh tấn, có niệm và tuệ đủ mạnh, thì không lúc nào là không có việc để làm, không lúc nào là thiếu cảnh để quan sát. Ngay cả khi ta ngồi yên một chỗ, sống riêng một mình, đang tập chú vào một việc, thì các tâm thiện ác cũng liên tục xuất hiện cho ta tha hồ quan sát. Lúc thiện, lúc ác, lúc buồn, lúc vui, lúc chủ, lúc khách, vân vân. Nếu hành giả không sao lãng công phu, thì trong vài giờ đồng hồ, ta đã có thể quan sát đầy đủ cái gọi là diện mạo thật sự của danh sắc. Chúng không là gì ngoài tam tướng, và đối với hành giả hay người có hành trì, thì còn cái thứ tư để lưu tâm ngoài tam tướng, khổ đế, đó là đạo đế. Hành giả biết đây là tham, đây là sân, si, và gọi chung niệm với tuệ bằng một cái tên là đạo. Hành giả biết rõ lúc nào ta đang sống trong phiền não, lúc nào ta đang sống trong đạo đế, và đạo đế ấy chỉ có được từ sự ghi nhận tam tướng trong danh sắc. Có một điều nghe qua rất bình thường nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là hành giả tu tập tuệ quán dầu với niệm xứ nào cũng không nên có lòng mong đợi cái này mất đi, mong đợi cái kia xuất hiện, mong khổ đi lạc đến, mong phiền não mất để thiện tâm xuất hiện, mong hết phàm để thành thánh, vân vân. Người hiểu được lý tam tướng sẽ thấy rằng không cần ta mong thì chúng cũng đến, không cần ta mong thì chúng cũng đi, chúng đến do duyên và đi cũng do duyên. Vì đó chính là ý nghĩa vô ngã của danh sắc, của danh sắc, của danh sắc, của danh sắc. Chữ Ehipasiko, thách thức thử nghiệm, một trong những đặc điểm của Phật Pháp, có nhiều nghĩa lắm. Nghĩa thứ nhất, Phật Pháp luôn sẵn sàng để được chứng nghiệm. người càng hiểu nhiều, biết nhiều thì sẽ càng tin lời Phật. Nghĩa thứ hai của từ này là toàn bộ hành trình tu tập chỉ là hành trình quan sát để thấy, và chứng thánh cũng chỉ là sự nhìn thấy nhưng ở mức độ rốt ráo nhất. Suốt thời gian tu tập tuệ quán, hành giả học nhìn danh sắc, còn thấy được bao nhiêu thì tùy người và tùy lúc. Và mai kia chứng thánh trí thì cái thấy được hoàn chỉnh hơn. Có chuyên tâm quan sát danh sắc bằng niệm và tuệ, hành giả ngoài việc nhận diện tam tướng, còn thấy ra được cái gọi là tiềm miên phiền não tiềm tàng của mình mạnh yếu ra sao. Cứ thất niệm trong vài giây thì phiền não sẽ lập tức xuất hiện, và hai thứ phiền não căn bản của phàm phu chính là tà kiến và hoài nghi, hai thứ phiền não mà vị sơ quả không còn nữa. Chính việc quan sát tam tướng trên danh sắc sẽ bào mòn hai thứ phiền não này. Còn là phàm phu thì chúng chỉ mòn đi rồi sinh sôi trở lại ngay khi có dịp. Ta phải bào mòn chúng cho đến lúc chứng thánh ngay trong thời kỳ mạt pháp còn được biết đến ở đời. Nếu kiếp này vẫn chưa chứng được sơ quả, thì đời sau trở lại ta chắc gì được gặp Phật Pháp để tu tập tuệ quán. Hai thứ phiền não đó khi không được bào mòn bằng tuệ quán, pháp môn chỉ có trong Phật Pháp, thì chúng hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển như cũ. Trên đây có nhắc đến trí tuệ như thật, đó chính là tên gọi khác của sanh diệt tuệ, là trí thấy được bản chất sanh diệt của năm uẩn. Với trí này, hành giả thấy rằng bản thân mình và toàn bộ thế giới chỉ là khổ đế, không là gì ngoài ra sự sanh diệt của danh sắc. Đam mê trong danh sắc, tức khổ đế, chính là tập đế. Thấy được bản chất của danh sắc rồi nhàm chán chúng chính là đạo đế. Sự vắng mặt của khổ và tập được gọi là diệt đế. Đến đây thì vấn đề đã sáng rồi. Tu tuệ quán là nhìn vào khổ đế, nhận diện cái gì là khổ đế một cách liên tục, để tập đế không có cơ hội xuất hiện. Nếu có xuất hiện thì chúng cũng được phát hiện. Cái hành trình nhìn và thấy này chính là đạo đế. Còn việc có chứng được diệt đế hay không thì dĩ nhiên là vấn đề tùy duyên. Khi tham được nhận diện thì chúng sẽ mất hoặc yếu đi, không đủ để thành thủ, rồi từ đó tạo ra nghiệp hữu. Nghiệp hữu là điểm bắt đầu cho mọi cuộc tái sinh, nên tu tập niệm xứ là ta đang giải quyết vấn đề căn cội của tái sinh bằng cách bào mòn mắt xích quan trọng nhất của vòng tròn duyên khởi. Không thấy được tam tướng trong danh sắc thì vô minh và ái tiếp tục có mặt. Đối lập với vô minh là trí tuệ, mà trí tuệ ở đây chính là khả năng nhận thức tánh sanh diệt của năm uẩn, của danh sắc, cũng tức là 12 xứ, 18 giới. Ở đây nhắc lại, luân hồi là do vô minh. Vô minh là sự bất tri trong tứ đế. Tu tập tuệ quán là cơ hội tốt nhất để diệt trừ vô minh. Khi ta thấy rằng bản thân mình và toàn bộ thế giới luôn sanh diệt không ngừng. Và chính vì vậy, mọi sự ở đời là khổ đế. Bất cứ sự đam mê thích thú nào trong khổ đế cũng đều là tập đế. Sự nhàm chán trong khổ đế và tập đế chính là đạo đế. Có nhàm chán mới lìa bỏ được chúng bằng hữu dư niết bàn, hay phiền não niết bàn, hay vô dư niết bàn, ngũ uẩn niết bàn. Cái này là diệt đế. Kinh nói, mình có mặt thì vô minh vắng mặt, ánh sáng có mặt thì bóng tối vắng mặt, trí có mặt thì si vắng mặt. Vòng lẫn quẩn của hệ thống duyên khởi chỉ có thể được đột phá bằng công phu tuệ quán, qua việc nhận diện bản chất của tam tướng để ta không tiếp tục vô minh trong tứ đế nữa. Khi vô minh nhường chỗ cho minh, thì tham ái nhường chỗ cho sự nhàm chán, sợ hãi. Tà kiến và ngã mạn nhường chỗ cho chánh kiến và sự buông bỏ. Tà kiến vắng mặt thì hoài nghi cũng phải vắng mặt. Nếu đủ duyên, thì khi hai cái này vắng mặt, hành giả đã là một vị sơ quả. Bởi vì những thứ phiền não vừa kể là căn cội quan trọng cho dòng luân hồi. Người lìa bỏ được tối thiểu hai thứ phiền não, hoài nghi và tà kiến, coi như đã phá nát dòng luân hồi. Minh hay trí tuệ vừa nói ở trên cũng chính là trí tuệ như thật đã được nhắc ở trước. Truyền thống tuệ quán Mô Gốc khi nói đến các thiền tuệ ở giai đoạn phàm trí thì chỉ đặc biệt nhấn mạnh hai thứ thiền tuệ trước khi nhắc đến trí thánh đạo. Hai thứ thiền tuệ đó đã được chính Đức Phật nhấn mạnh nhiều lần. Đó là Udayapayana, tức sanh diệt tuệ, trí thấy danh sắc sanh diệt, và Nibbidayana, yếm ố tuệ, tức trí nhàm chán trong danh sắc. Và công phu tuệ quán chính là hành trình đưa đến sự thành tựu hai trí này. Khi sự nhàm chán đã đúng mức, thì tà kiến và hoài nghi lập tức biến mất. Đây là giai đoạn thánh đạo, hành giả trở thành vị sơ quả. Quả vị Tu Đà Hoàn đã đưa hành giả ra ngoài dòng sanh tử, khi được xem là thù thắng hơn bất cứ một ngôi vị nào trong thế giới phàm phu như Đại Phạm Thiên, Đế Thích, Chuyển Luân Vương, Ác Ma Thiên Tử. Vị sơ quả vĩnh viễn không bị sa đọa, không còn cơ hội trở thành người câm điếc, đuôi què, tàn tật, và dĩ nhiên cũng vĩnh viễn lìa hẳn sáu ác nghiệp bất xứng, được xem là đệ nhất trọng nghiệp, gồm năm ngũ nghịch đại tội và tà kiến. Một vị sơ quả kém cỏi nhất cũng không thể luân hồi quá bảy kiếp. Qua những gì vừa nói ở trên, thì pháp môn tuệ quán nói chung và tâm quán nói riêng là hành trình nhận thức để giác ngộ dựa trên hai giáo lý căn bản nhất của Đạo Phật là giáo lý duyên khởi và giáo lý tứ đế. Tuệ quán theo giáo lý duyên khởi là từ nhận thức về tánh sanh diệt của năm uẩn. Hành giả cùng lúc đào thải vô minh và tham ái để ngăn chặn tứ thủ và nghiệp hữu, từ đó ngăn chặn cả sự tái sinh. Tuệ quán nói theo giáo lý tứ đế trước hết vẫn là từ nhận thức tánh sanh diệt của danh sắc để thấy tất cả mọi hiện hữu đều là khổ đế. Vì cái gì là vô thường cũng đều phải xem là khổ. Niềm đam mê trong bất cứ cái gì thuộc khổ đế cũng được xem là tập đế, nguồn cội của khổ đế. Đạo đế là nhận thức về bản chất như thật của khổ đế và tập đế, rồi nhàm chán và lìa bỏ chúng qua tinh thần bát chánh đạo. Và diệt đế ở đây chính là sự vắng mặt của phiền não, và sau đó là của cả năm uẩn trong bất cứ hình thức nào. Người không phải hành giả, nếu có giây phút nào chán sợ đời sống, thì cũng chỉ là chán sợ những thứ thô thiển trên một nhận thức hời hợt, không đủ để gọi là đạo đế. Và cái mà họ chán sợ cũng chỉ là một phần rất nhỏ của khổ đế. Chính vì vậy, họ không thể chứng được diệt đế và cứ liên tục sống trong tập đế. Họ chỉ biết chán sợ cái già, bệnh, sự xấu xí và cái chết. Hành giả tuệ quán lại khác. Họ chán sợ bất cứ cái gì còn sanh diệt, dầu đó là niềm vui hay nỗi buồn, cảm giác dễ chịu hay khó chịu của cả tuổi già và tuổi trẻ. Sự chán sợ này mới đúng là đạo đế, và nhờ vậy họ mới có hy vọng chứng ngộ diệt đế. Kiểu chán sợ của người không tu tập tuệ quán không đủ để giúp họ lìa bỏ khổ và tập đế, vì sự chán sợ đó vẫn còn nằm trên nền tảng của ngã chấp tôi của tôi. Và sự chán sợ kiểu đó vẫn là điều kiện tốt cho thường kiến, đoạn kiến. Trong khi đó, hành giả tuệ quán nhờ thấy được tánh nhân duyên của danh sắc, tức mọi thứ do duyên mà có, nên không mất đoạn kiến, và nhờ thấy được tánh sanh diệt của danh sắc, cái gì do duyên mà có cũng sẽ mất đi, thì sẽ lìa được thường kiến. Tà kiến và hoài nghi là một cặp song sinh. Bỏ được tà kiến cũng sẽ bỏ được hoài nghi. Sự lìa bỏ ở mức rốt ráo được gọi là quả vị Tu Đà Hoàn. Điểm khác biệt giữa hành giả tuệ quán và không tu tập tuệ quán là người không tu tập chỉ thấy được cái khổ trong khổ, hoặc tệ hơn nữa là thấy vui trong khổ. Trong khi đó, với người có tu tập tuệ quán thì có thể nhìn thấy đâu cũng là khổ, cái gì cũng là khổ. Có nghĩa là giới vị này hỷ lạc của thân tâm cũng là một cái khổ. Người tu tuệ quán thấy được cái khổ trong cái lạc.

của tôi lên cảm giác của mình. Người học đạo, đặc biệt hành giả tuệ quán, thì luôn hiểu rằng ngay trong một phút ngắn ngủi, cảm giác thân tâm của mình luôn thay đổi liên tục với sự luân phiên của ba thọ. Và vị này cũng hiểu rằng chỉ có cảm thọ, cảm giác, chứ không có ai cảm giác, cảm thọ. Hành giả tu phép thọ quán phải hiểu rằng các cảm thọ chỉ là những người khách vãng lai đến rồi đi. Đành rằng không lúc nào tâm thức của ta thiếu đi khía cạnh cảm giác, cảm thọ. Nhưng ta phải biết rằng thọ của sắc na tâm trước không phải là thọ của sắc na tâm sau. Người không học đạo hoặc không phải hành giả tuệ quán thì cứ cho rằng trước sau chỉ có một cái gọi là cảm giác, để từ đó họ mới liên tưởng đến một cái tôi trong cảm giác. Tôi đau nhức, tôi bị lạnh, tôi khó chịu, tôi dễ chịu. Một người cứ luôn sống trong ý niệm ngã chấp như vậy, không thể nào chứng ngộ thánh trí được. Nhiều lắm là họ cũng chỉ dừng lại ở trình độ thập thiện để sanh về các cõi nhân thiên mà thôi. Có một mẹo nhỏ cho hành giả tu tập thọ quán dễ dàng ghi nhận cảm giác thân tâm của mình, đó là chịu khó chuyên tâm, tức dùng chánh niệm và trí tuệ để quan sát xem từng cảm thọ xuất hiện lúc nào và ở đâu. Thọ của tâm thì ta biết rồi, không liên hệ đến thân xác này, mà chỉ có trong suy nghĩ hay tư tưởng của ta. Riêng cảm thọ của thân thì về vị trí, chúng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào ở khắp châu thân. Về thời điểm thì ta đã biết rồi, khi ba món căn cảnh thức gặp nhau, tức xúc, thì thọ lập tức xuất hiện. Và như ta cũng đã biết, trong một giây đồng hồ có hàng triệu sắc na tâm. Ở mỗi sắc na có một tâm sở thọ. Mỗi sắc na tâm diệt đi thì tất cả tâm sở đi cùng với nó cũng đều diệt mất. Trong đó dĩ nhiên có cả tâm sở thọ, tức khía cạnh cảm giác của mỗi sắc na tâm. Như vậy, đời sống của cảm thọ cũng ngắn ngủi như một sắc na tâm. Hành giả không nhớ điều này mà cứ cho rằng thọ trước sau chỉ có một. Dù lúc vầy lúc khác thì coi như đã đi sai đường rồi vậy. Sở dĩ ở đây nói kỹ điều này, vì hầu hết thiên hạ khi bị thương tích hay bệnh hoạn, đau nhức, tê buốt, thường cứ cho rằng cơn đau kia trước sau là một, nên họ mới có cách diễn tả như sau: tôi choáng váng suốt mấy phút, tôi đau nhức suốt đêm, tôi lạnh cống cả buổi chiều. Thật ra không cảm thọ nào kéo dài quá một sát na. Khi ta nói mình bị lạnh suốt cả buổi chiều, thì thật ra trong cả buổi chiều đó có vô số lần cảm giác lạnh buốt kia xuất hiện rồi biến mất. Có điều là vì sự bàn giao giữa sát na trước và sát na sau quá mau lẹ, nên ta cứ tưởng là trước sau chỉ có một cơn đau kéo dài suốt mấy giờ đồng hồ. Chính nhận thức này mang lại cho hành giả hai thứ lợi ích: lìa bỏ ý niệm ngã chấp trong các cảm giác, và khả năng chịu đựng cũng sẽ tốt hơn. Hành giả tu phép thọ quán lúc sơ cơ chỉ thấy được sự xuất hiện của các thọ mà lại lờ đi lúc nó biến mất. Ví dụ như khi gió lạnh thổi qua, người ta biết mình vừa bị lạnh, và sau đó khi khoác chiếc áo ấm lên mình, người ta lại tiếp tục ghi nhận cảm giác ấm áp mà không chịu nhớ rằng cái lạnh phải mất đi thì cái ấm mới xuất hiện. Như trong Chánh Kinh Niệm Xứ cũng đã nói rõ: vị tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ, quán sự sanh và diệt của chúng. Và với người sơ cơ thì thường chỉ nhận ra sự có mặt của các cảm giác khi chúng là chuyện đã rồi. Người có niệm và tuệ già dặn thì phải thấy chúng ngay khi vừa xuất hiện. Một điều nữa là người sơ cơ thường chỉ có thể ghi nhận những cảm giác nổi bật như đau nhiều, lạnh nhiều, vân vân. Trong khi đó, cảm thọ luôn xuất hiện và có mặt trong từng sát na tâm. Nghĩa là trong bất cứ giây phút nào ta cũng chung sống với cảm thọ, không thọ này thì thọ kia, không thô thì tế. Khi quán thọ mà lại bỏ sót nhiều quá thì cơ hội nhận diện tâm tướng trong cảm thọ sẽ ít đi. Đó là kiểu tu sao lãng, dễ ngươi, không thể dẫn đến sự chứng đắc. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật cũng đã dạy rằng thánh trí chỉ có thể chứng đắc bằng sự tinh tấn, chứ không phải thiếu tinh tấn, bằng trí tuệ, chứ không phải thiếu trí tuệ, bằng ức niệm, chứ không thể bằng sự thất niệm, vân vân. Cũng như ở các niệm xứ khác, hành giả tu phép thọ quán, nếu đủ duyên thì sẽ có lúc xem cảm thọ là toàn bộ hiện hữu của mình. Khi họ thấy đời sống của họ chỉ là những khoảnh khắc cảm giác, và lúc đó họ thấy mình chết đi trong từng phút. Sự khác nhau trong tiến trình giải thoát và sanh tử nằm ở ngay mắt xích này, tức mắt xích cảm thọ. Trước một người hay vật mà ta có thể thương thích được, thì tham ái có mặt ngay khi thọ vừa có mặt. Đó là hành trình sanh tử. Ái duyên thủ, thủ duyên hữu, và hữu duyên sanh, lão, bệnh, tử. Nên kinh mới nói thọ duyên ái là vậy. Với một người đầy đủ niệm và tuệ, thì cảm thọ không phải là cái cớ để tham ái có mặt. Không còn đầu tư trong cảm thọ, không tiếp tục dính mắc ở nó, xem nó là cái gì liên tục lâu bền, là cái đáng thưởng thức, và là tôi hay của tôi. Không còn nặng lòng với những cái dễ chịu và khó chịu. Chỉ xem chúng là những người khách lúc đến, lúc đi, thì coi như hành giả đang từng bước lìa bỏ luân hồi và đến gần Niết Bàn. Đây chính là ý nghĩa của câu kinh thọ diệt thì ái diệt. Phần 4. Tìm hiểu Samatha và Vipassana. Tiến sĩ Nana Mala Bivansa. Thiền định Phật giáo nay đã được nhiều người trên khắp thế giới biết đến với nhiều đánh giá khác nhau. Có người xem đó là kỹ thuật ổn định tâm lý như một kiểu trị liệu y học nhằm chữa lành những hội chứng tâm lý như âu lo, căng thẳng, mất ngủ, thậm chí suy nhược thần kinh. Chỉ có một số rất ít người xem đây là pháp môn tu tập dẫn đến cứu cánh giải thoát khỏi mọi hình thức tồn tại trong cuộc đời vui ít buồn nhiều này. Chúng ta không bàn chi đến gốc tích lâu đời của pháp môn Samatha, vốn đã có từ trước thời Đức Phật mà nay dấu vết sự tích còn lại hầu như chẳng còn gì. Trong khi đó, thứ Samatha được nhắc đến trong kinh Phật như là định học, và Vipassana là tuệ học đã được nhiều người hôm nay biết đến và gọi chung là thiền định Phật giáo. Muốn hành trì thiền định Phật giáo thì yêu cầu tối thiểu và tiên quyết của một hành giả là phải biết rõ Samatha và Vipassana là gì. Samatha là gì? Samatha là sự tập trung tư tưởng vào một đối tượng, tức địa mục nào đó, để từ tình trạng tập trung tinh thần này, những chướng ngại tinh thần như đam mê hay bất mãn, lười biếng, hoang mang, bất ổn, được lắng dịu hay biến mất, giúp tâm ta trở nên an tĩnh hơn. Ta phải nhận rằng, cái tâm của mình, nói chung là của mọi người, hầu như không thể nào không có vấn đề khi ta tiếp xúc với một thứ trần cảnh nào đó trong đời sống thường nhật, ngày hay đêm. Do vô minh, tâm ta dấy lên sự thích thú, mến thương hay sợ hãi, bất mãn mà không bao giờ chịu khách quan trung thực và bình tĩnh sáng suốt để ghi nhận mọi sự một cách vô tư và an toàn. Có nhiều lý do để tạo nên cái vô minh đó. Nhưng nói gọn nhất thì khi không có định học, tức Samatha, thì người ta không thể trấn áp phiền não ở mức tương đối được. Còn muốn xóa sạch chúng một cách tuyệt đối thì chỉ có một con đường duy nhất là thấu hiểu chúng một cách triệt để qua con đường quán chiếu Vipassana. Sự tập trung tư tưởng chỉ là nhốt phiền não lại, không chỉ chúng một cách tạm thời trong ít lâu mà thôi. Nhưng giá trị của Samatha không chỉ có vậy, vì chúng còn là nền tảng tuyệt đối quan trọng cho loại thiền định thứ hai của Phật giáo là Vipassana. Đây chính là mối tương quan giữa định học và tuệ học trong giáo lý tam học của Phật giáo. Vipassana là gì? Nếu định nghĩa rốt ráo trên cả khía cạnh ngôn ngữ lẫn giáo lý, thì Vipassana có nghĩa là sự quan sát qua nhiều góc cạnh đặc biệt. Đặc biệt ở đây là sao? Là thấy ngược lại kiểu nhận thức thông thường của thiên hạ trong thế giới này, khi họ cho rằng có cái đẹp, bền, vui và tin cậy cái gọi là quyền sở hữu. Qua cái nhìn của một hành giả tu tập Vipassana thì không một thứ gì trong đời này có được những khía cạnh vừa nói ấy. Nghĩa là qua cái nhìn tỉnh táo và trung thực nhất thì sự hiện hữu của mọi thứ ở đời luôn vô thường và bất toàn, bất toại, bất trắc, bất tường trong từng giây phút. Cả hai pháp môn Samatha và Vipassana đều được xếp chung vào một để được gọi là những gì cần được phát triển, tu dưỡng để người ta có thể từng bước lìa bỏ cảm thức thấp kém của mình. Không có định học, tức không có Samatha, thì tuệ học dựa vào đâu để có mặt? Không có tuệ học, tức Vipassana, thì làm sao người ta có thể hiểu được thế giới này là gì để nhàm chán và lìa bỏ nó, không tiếp tục có mặt ở đây nữa qua sự tác động của hai thứ phiền não, thích và ghét. Còn thích và ghét năm dục thì còn quẩn quanh trong các quải dục, còn thích trong các cảnh thiền thì còn lăn trôi trong các cảnh phạm thiên. Cái nào cũng là quải sanh tử. Sơ lược về kỹ thuật tu tập Samatha. Đối tượng tập chú của hành giả Samatha là những hình ảnh giả định dùng không có thật về bản chất, nhưng được mọi người mặc định là có thật, như màu sắc vốn là những thứ không có thật trên bản thể, mà chỉ có trên quan niệm. Trong 40 đề mục, tức đối tượng tập trung tư tưởng của pháp môn Samatha, chỉ có một ít là có bản thể chân đế, tức những gì có thật, không do giả định, như các pháp thường niệm hay đề mục tứ đại. Ở đây chúng được xem là những đối tượng để tập trung tư tưởng, chứ không phải để được quan sát qua bản chất danh sắc sinh động như khi là đề mục Vipassana. Tu tập Samatha là để có được khả năng định tâm qua hai trình độ cận định và kiên cố định. Cái trước là giai đoạn bắt đầu cho cái sau, và hành giả chỉ có thể cắt đứt phiền não bằng sức mạnh định tâm của trình độ kiên cố định, tối thiểu là sơ thiền. Chỉ có 28 trong 40 đề mục Samatha là có thể dẫn đến kiên cố định, ngoài ra chỉ dẫn đến cận định mà thôi. Trong 28 đề mục ấy, được xem là căn bản và phổ biến nhất, chỉ có 11 thứ là đề mục hơi thở và 10 đề mục Kashina: đất, nước, lửa, gió thuộc tục địa, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng cũng đều là tục địa. Các đề mục thường niệm trong pháp môn thiền chỉ tuy là cảnh chân đế, nhưng trong trường hợp tu tập Samatha thì chúng chỉ là đối tượng để tập trung tư tưởng và không thể dẫn đến các tầng kiên cố định từ sơ thiền trở lên, là bởi vì chúng là những đề tài suy tư sâu sắc, không đơn giản như một phiến đất hay thau nước đề mục hoặc hơi thở ra vào. Chẳng hạn như khi tập chú vào đức lành của Phật, hành giả suy niệm về từng ân đức của Ngài rồi so sánh với chính mình, để từ đó tâm được khinh an, yên tĩnh. Thế Tôn là vị A-la-hán, xứng đáng được cúng dường, trong khi mình còn đủ các phiền não và không phải đối tượng khả kính như Ngài. Ở đây, tôi muốn nói thêm rằng phương pháp lần chuỗi tuyệt đối không thể dùng được trong việc tu tập thiền định nói chung. Bởi chỉ riêng trong việc niệm Phật thì nếu chỉ chú tâm vào chuỗi thì đâu còn gọi là niệm Phật. Còn nếu chú tâm vào ân đức Phật thì sau chuỗi kia lúc này có ý nghĩa gì? Kỹ thuật tu tập Samatha. Ở đây tôi chỉ đặc biệt nói đến 11 đề mục phổ biến nhất của Samatha là 10 Kasina và hơi thở. Người muốn tu tập Samatha hay Vipassana, trước hết phải có giới hạnh thanh tịnh, nếu không thì niệm hay định không thể có được. Đó là lý do trong kinh mới dạy rằng giới hạnh là giải pháp cho trạo hối. Giới thanh tịnh giúp hành giả được bình tâm, dễ có khi nang phỉ lạc. Dầu là tăng hay tục, khi nhìn lại giới hạnh thanh tịnh của mình cũng đều có được sự an lòng, như một người sống giữa một bức tường bảo vệ. Có an lạc với chính mình thì ta mới có thể dễ dàng tập trung tư tưởng. Rất nhiều người có ý xem thường tác dụng của giới hạnh, vì tự nghĩ mình không làm điều ác gì to tát, vài ba vụ vi phạm giới hạnh thì có gì đáng kể đâu. Nhưng thật ra, đối với một người sống tĩnh tâm thì một chút lấm nhơ trong giới hạnh cũng đủ khiến ta trở nên bồn chồn, ấy nấy, bức rứt, mà nhiều khi chính mình không tìm ra lý do. Chính giới hạnh thanh tịnh giúp hành giả tránh được những sợ hãi vô cớ khi đối diện với tâm mình hay khi sống cô độc ở nơi thanh vắng. Muốn nấu cho xong một nồi cơm thì người ta phải cần đến những chuẩn bị tối thiểu như gạo, nước, củi, lò, thì nói gì là công phu tu tập thiền định. Những chuẩn bị tâm lý còn nhiều hơn thế nữa. Theo sứ giải, chỉ trừ trường hợp hết sức đặc biệt, hầu hết chúng ta muốn có được tình trạng tâm lý ổn định và minh mẫn thì cả thân và tâm đều phải được giữ vệ sinh đúng mức. Hành giả phải quan tâm việc tắm rửa và y phục sạch sẽ. Bên cạnh một nếp sống giới hạnh, không có gì để mình phải tự trách. Điều thứ hai, theo kinh nghiệm của các thiền sư, cứ mỗi lần bắt đầu thiền hành hay tọa thiền, hành giả nên phát nguyện cúng dường thân mạng cho Đức Phật. Việc đó có ý nghĩa rất lớn. Hành giả sau đó như được sống trong sự hộ trì của Đức Phật và không còn phải nghĩ về tấm thân mình như là một vật sở hữu, bởi lúc này nó đã là một món lễ vật đã được hiến cúng cho Thế Tôn. Trước khi bắt đầu với công phu tu tập thiền định, hành giả nên tự xét mình có làm gì lầm lỗi hay mạo phạm, dầu vô tình hay hữu ý, đối với một người khả kính nào đó, quanh mình hay không, đó là cha mẹ, thầy tổ hay một cao nhân sống cạnh mình. Ngay khi nhận ra một lỗi nhỏ cần sám hối, thì hành giả nên lập tức giải quyết cho xong. Đề một hơi thở. Hơi thở ra vào thì có cả ngày, trong từng giây và ở bất cứ nơi đâu. Đây là một đề mục tế nhất trong các đề mục thô, nhưng là thô nhất trong các đề mục tế. Hơi thở là vô hình, vô tướng nên được gọi là tế. Nhưng ta có thể biết nó qua sự tiếp xúc với làn da và có thể phát hiện nó ở mũi hoặc môi. Hơi thở là sắc pháp, nhưng khi tu tập đến nó, ta cũng cần đến sự tinh tế bén nhạy, gần giống như đối với đề mục danh pháp. Đề mục hơi thở có thể dẫn đến 4 tầng thiền sát giới, có nghĩa là ta chỉ cần tu tập đề mục này có thể chứng đắc toàn bộ các tầng thiền đáo đại, gồm cả sát giới và vô sát giới. Bồ Tát Tất Đạt đã nhờ vào đề mục hơi thở mà chứng đắc cả thiền định và đạo quả. Như đã nói, cả ngày và đêm ta không thể nào sống thiếu hơi thở. Chính hơi thở làm nên đời sống của ta. Tỉnh thức trong từng hơi thở có nghĩa là ta đã sống một cách rốt ráo nhất. Điểm khác biệt giữa thánh và phàm có nhiều cách nói, nhưng cách nói đơn giản nhất chính là thánh nhân có thể tỉnh thức trong từng hơi thở, còn phàm phu thì không. Dĩ nhiên, dù ta có nỗ lực đến mấy mà thiếu duyên lành ba la mật thì công phu tu tập cũng không thể dẫn đến cứu cánh cao nhất. Nhưng dựa vào đâu để ta biết mình không đủ ba la mật? Nên cách tốt nhất nỗ lực hết mình. Hành trình tu tập của Bồ Tát Tất Đạt là một kinh nghiệm rõ ràng nhất về trường hợp chỉ dùng đề một hơi thở để tu tập cả Samatha lẫn Vipassana. Từ đề một hơi thở, Ngài chứng đắc các tầng thiền và từ đây Ngài chứng đắc Phật quả. Từ thị lúc tu tập Samatha rất là quan trọng. Có những đề mục như hơi thở chẳng hạn thì ta bắt buộc phải chọn lấy tư thế nằm hoặc ngồi, vì trong điều kiện cơ thể đó ta mới có thể toàn tâm, toàn ý tập chú vào hơi thở mà không phải bận tâm trong việc điều động cơ bắp để giữ thăng bằng hay phải ngó trước trong sau. Đây chính là lý do tại sao Đức Phật đã dạy rất rõ từ thị tọa thiền trong lúc tu tập đề một hơi thở. Đó là hành giả phải ngồi xếp bằng, giữ lưng thật thẳng. Từ thế ngồi giúp thân ta được ổn định, không chao lắc và không phải tốn sức kềm giữ oai nghi. Với người dễ buồn ngủ thì tư thế ngồi tốt hơn nằm. Và nam hành giả nên ngồi kiết già, xếp hai chân. Còn nữ hành giả chỉ nên ngồi bán già, xếp một chân. Nhưng nam nữ gì cũng phải luôn ngồi thẳng lưng. Lưng thẳng sẽ giúp ta ngồi lâu hơn và tránh được những tổn thương cột sống. Tình trạng thường thấy ở người ngồi khom lưng. Lưng thẳng chưa đủ, cổ phải kiên định, mặt hướng thẳng về phía trước, không để đầu nghiêng hay cúi gục. Để theo dõi hơi thở, hành giả phải chú ý đến lỗ mũi hay môi trên, chỗ hơi thở tiếp xúc với da. Nên nhớ, ta phải để hơi thở vào ra tự nhiên, không cố gắng điều khiển nó. Ta chỉ chú ý vào nó mà thôi. Có một số thiền sư đề nghị hành giả buổi đầu nên thở mạnh và nhanh. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân không được nhắc đến trong kinh điển, vì cách thở đó rất dễ khiến ta trở nên mỏi mệt. Nhớ giữ chánh niệm, nhưng chỉ để duy trì định tâm. Nếu chỉ niệm thuần túy thì sẽ thành Vipassana, không còn là Samatha nữa. Và phải thở thật nhẹ nhàng, với tâm thanh thản, không để mình phải tu thiền dưới bất cứ một áp lực nào của thân hay tâm. Hơi thở trong buổi đầu sư cư mới tu tập thì gọi là hơi thở trong dạng sư tướng. Hơi thở lúc này vẫn còn là cảnh xúc, tức đối tượng vật chất hay cảnh sắc pháp. Khi khả năng định tâm của hành giả vững mạnh và tinh tế hơn nữa, thì cảnh hơi thở sẽ trở thành một ấn tượng trong tâm thức, thuật ngữ gọi là nhiếp tướng. Nó đã thành ra cảnh danh pháp. Tiếp theo, cảnh nhiếp tướng sẽ dần dần không còn là luồng hơi nữa, mà trong nhận thức của hành giả, nó giống như một làn khói, hoặc một chuỗi ngọc trai, một tia ánh sáng, hoặc một trái cầu nhỏ trên chót mũi, vân vân. Những hình ảnh này ở mỗi người mỗi khác. Chúng là biến tướng của hơi thở lúc đầu và bây giờ được gọi tên bằng thuật ngữ tự tướng, mà chữ dịch xưa giờ là quang tướng. Dù thật ra, chữ Patipaka ở đây có nghĩa là cái thầy thị, cái tương đương, cái gì đó giống nhưng khác, và ngó khác nhưng cũng là cái cũ. Khi tâm tập trung vào hơi thở qua từng giai đoạn như vừa nói, thì những trở ngại tinh thần như tham dục, bất mãn, lười biếng, bồn chồn, hoang mang cũng sẽ được kiềm chế, không cho có mặt. Trong tình trạng tâm lý như vậy, năm yếu tố tâm lý cần thiết cho thiền định buổi đầu sẽ lộ diện rõ ràng hơn. Đó là khả năng hướng tâm vào đối tượng, gọi là tầm. Thứ hai là khả năng dán tâm vào cảnh, gọi là tứ. Từ hai khả năng này, tâm hành giả không còn bị trôi nổi mà chỉ còn có một đối tượng duy nhất để nhận biết. Nên điều tự nhiên là tâm sẽ được thoải mái, thanh thản hơn. Thuật ngữ gọi tình trạng này là hỷ và lạc. Với sự hỗ trợ của hỷ lạc, khả năng tập trung tư tưởng của hành giả sẽ hơn hẳn trước kia. Đủ sức trấn áp năm triền cái, không cho chúng xuất hiện. Khả năng này gọi là định. Định này chính là sơ thiền. Người đắc sơ thiền không còn sự thích thú hay bất mãn trong năm trần cảnh vật chất. Ở trình độ sơ thiền, hành giả không còn cảm giác buồn ngủ hay lười biếng, cũng không còn cảm giác bồn chồn, trảo hối, và không còn thắc mắc gì về pháp môn mình đang tu tập, tức nghi hoặc. Vị ấy biết rõ chính đề một hơi thở đã đưa mình đến trạng thái này, biết rõ trạng thái vắng mặt của năm triền cái, biết rõ với sự có mặt của năm chi thiền, và tin chắc rằng mình hiện đã lìa bỏ sự ám ảnh của năm dục. Không bao giờ có chuyện ai đó đắc thiền mà còn đam mê thích thú trong năm dục. Cảnh giới của các dục và sơ thiền được ngăn đôi bởi dòng sông chi thiền. Muốn qua được bờ kia thì ta phải lìa bỏ được bờ này. Không lìa bỏ được tham dục thì không thể nào đắc thiền được. Nên chính Đức Phật cũng đã xác định rằng sơ thiền trước tiên phải là sự lìa bỏ năm dục và lìa bỏ các pháp bất thiện, mà ở đây là các triền cái còn lại. Nên nhớ, sân tâm trong năm triền cái còn bao gồm cả tật đố và bón xẻng, dùng thuộc nhóm sân phần. Và tạm thời, hành giả cũng phải lìa bỏ cả sự chiêu mạn thuộc nhóm tham phần. Điều tất nhiên sẽ xảy ra là khi tâm vắng mặt phiền não, thì tự nhiên hành giả sẽ được hỷ lạc. Chính hỷ lạc là nền tảng cho khả năng định tâm tốt hơn. Chỉ có hành giả tu chứng đến chỗ này mới hiểu được rằng trên đời này còn có một thứ hạnh phúc không đến từ sự hưởng thụ năm dục, mà chỉ có được từ việc lìa bỏ thứ hạnh phúc thấp kém kia. Nhiều người cứ nghe nói đến Rahana là cứ liên tưởng đến việc phi hành, tức bay hay hóa hiện này nọ. Thật ra, nói trên chữ nghĩa hay tác dụng của thiền định thì không có cái gì liên hệ đến những khả năng đó cả. Chữ Rahana có hai nghĩa là sự thiêu đốt hoặc sự tập trung tư tưởng. Người đắc thiền trước hết phải thiêu cháy năm triền cái, và nhờ vậy khả năng tập trung tư tưởng vào đề mục sẽ được triệt để hơn. Khi đắc lên tầng nhị thiền, hai tâm sở tầm và tứ sẽ không còn nữa. Bởi với trình độ này, hành giả chỉ cần hỷ, lạc, định, không cần đến sự hỗ trợ của hai tâm sở, tầm và tứ. Tầng tam thiền chỉ còn lạc và định. Ở tầng tứ thiền thì lạc sẽ được thế chỗ bằng xả. Nghĩa là càng lên cao thì cảnh càng di tế dần, nên tâm cũng di tế theo, không còn cần đến những công cụ hỗ trợ phức tạp như trước đây nữa. Bây giờ trở lại vấn đề hiện thân. Để có thể thực hiện các phép lạ như đi xuyên đất, đi trên nước, trong lửa hay trên không trung, hoặc hóa hiện này nọ, thì điều kiện đầu tiên là hành giả phải chứng được tứ thiền. Với tâm lực cỡ vậy, hành giả mới có thể cưỡng lại được những quy luật thiên nhiên thường thấy như từ tính hay hấp lực, để có thể đi trên nước mà không bị chìm, đi xuyên đất không bị ngăn trở, đi trên không trung mà không bị rớt xuống, bằng vào sức mạnh của tứ thiền được tu tập từ đề mục nào đó. Hành giả phải tốn ít thời gian, lâu mau tùy người, để lấy 10 kashina làm đề mục, sau đó mới có thể có thần thông như ý muốn. Samatha ở người cầu đạo giải thoát chính là định học trong tam học. Có định mới có tuệ mới có giải thoát. Nhưng với năng lực của Samatha, từ sơ thiền trở lên, hành giả có thể sống an lạc trong cả thân lẫn tâm. Đó là lý do vì sao trong kinh đã mô tả đời sống của Đức Phật hầu như an lạc toàn phần. Người tu Phật phải luôn nhớ rằng Samatha chỉ thật sự có ý nghĩa khi làm nền tảng cho Vipassana. Những gì ngoài ra chỉ là thứ phụ. Ngoài tác dụng hiện tại lạc trú và làm nền tảng cho tuệ quán, một hành giả Samatha đã chứng tối thiểu sơ thiền nếu vẫn giữ được cho đến lúc tắt thở, không làm mất tầng thiền đã chứng, thì sẽ sanh về một cõi phạm thiên nào đó tương ứng với tầng thiền cao nhất mà mình đã chứng. kỹ thuật Vipassana. Như đã nói, Vipassana là sự quan sát danh sắc, những hiện tượng tâm sinh lý đang diễn ra trong từng phút sanh diệt. Tâm thiện hay bất thiện đều là cảnh danh pháp để hành giả Vipassana quan sát. Với một người đã tu chứng Samatha thì tâm thiện của họ cũng có thể là cảnh danh pháp, và các hình thức hơi thở đều là cảnh sát pháp. Ở đây, tu Vipassana không phải là tập trung tư tưởng trong một đề mục, mà là quan sát cái gì đang xảy ra. Thân ta đang hoạt động thế nào? Tâm ta đang ra sao? Thân tâm ta đang có cảm giác gì? Nói gọn lại thì, công phu Vipassana gồm hai bước. Bước một là quan sát rõ thân tâm mình, cái gì là danh, cái gì là sắc. Danh gồm những gì? Sắc gồm những gì? Đây chính là giai đoạn phân biệt danh sắc. Lúc đầu chỉ qua khía cạnh tục đế mà ta học được qua kinh điển hay lời người khác hướng dẫn. Sau đó là sự nhận biết trực tiếp vào bản chất thực sự của danh sắc trên khía cạnh chân đế. Đây là tham, sân, vân vân. Đây là đất, nước, lửa, gió, vân vân. Cái biết như vậy về danh sắc được gọi là biết qua khía cạnh bản tướng thực tính. Bước thứ hai trong công phu Vipassana là nhìn thấy tam tướng hay tam pháp ấn trong danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Người từng tu tập Samatha trước khi tu Vipassana thì nên bắt đầu với danh pháp hơn là sắc pháp, vì họ đã quen làm việc với cái tâm của mình. Mỗi lần bắt đầu với Vipassana, họ chỉ việc bỏ ra ít thời gian với Samatha rồi nhìn vào tâm thiền của mình để quan sát. Khi đã quen thuộc với cảnh danh pháp thì cảnh sắc pháp đối với hành giả sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Đây chính là một lý do quan trọng để một hành giả Vipassana nên dành thời giờ để tu tập Samatha trước. Có thấy rõ danh sắc là gì và ra sao thì hành giả mới có cơ hội thấy được tánh sanh diệt thường trực của chúng. Thấy được tánh sanh diệt ở đây không chỉ đơn giản là thấy chúng xuất hiện rồi biến mất, mà còn thấy ra một nguyên lý quan trọng khác là danh sắc do duyên nào đó mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Nói gọn lại, mọi thứ ở đời do duyên mà có, và có rồi chắc chắn phải mất đi. Chính tính chất này của danh sắc đã được Đức Phật gọi là khía cạnh bất toàn bất trắc, khó mà trụ lâu. Không ai có thể thay đổi được những khía cạnh vừa nói ở danh sắc. Chúng cứ theo duyên mà diễn ra. Nên danh sắc có thêm khía cạnh thứ ba để hành giả Vipassana quán chiếu, đó là vô ngã. Quan sát danh sắc theo cách vừa nói nãy giờ được gọi là Vipassana. Các bước công phu Vipassana để minh họa cho hành trình tu tập mà cũng là hành trình nhận thức của hành giả Vipassana. Trong kinh đã phân tích các bước công phu ra thành 11 giai đoạn. 1. Phân biệt danh sắc tuệ. Giai đoạn phân tích và nhận biết danh sắc là gì, gồm những chi? 2. Liễu duyên tuệ. Tiếp theo thấy được tính nhân quả của danh sắc, rằng sự có mặt của chúng hoàn toàn do các nhân duyên, tức những điều kiện trợ sinh hay trợ lực. 3. Quán sát tuệ. Bước thứ 3 là hành giả thấy rõ danh sắc luôn vô thường, bất toàn và vô ngã. 4. Sanh diệt tuệ. Bước thứ 4, hành giả đặc biệt thấy rõ sự sanh diệt liên tục của danh sắc. 5. Hoại diệt tuệ. Đây là giai đoạn hành giả hầu như chỉ thấy mọi thứ ở đời đang chờ mất đi. 6. Kinh úy tuệ. Thì danh sắc như vậy nên cái thấy lúc này luôn gắn liền với cảm giác kinh cảm, như người thấy cái chết của mình đang diễn ra trước mắt. 7. Nguy hại tuệ. sự kinh cảm kéo dài đến lúc nào đó sẽ trở nên chín mùi, khiến hành giả thấy danh sắc chỉ còn là những thứ hiểm họa, không có gì là đẹp hay vui nữa. 8. Yểm ủ tuệ. Nếu không bỏ cuộc thì nỗi sợ hãi lúc này sẽ thành ra sự chán chường. 9. Dục thoát tuệ. Chán rồi thì gì cũng muốn buông bỏ. 10. Quyết trạch tuệ. Muốn buông bỏ nên chỉ thấy trong danh sắc con đường để lìa bỏ chúng. 11. Hành xả tuệ. Cảm giác của hành giả đối với danh sắc lúc này không còn là chán hay sợ, mà là sự hững hờ, lãnh đạm. Giai đoạn số 11 này được gọi là ranh giới sau cùng giữa phàm phu và thánh nhân. Người đủ duyên lành sẽ từ đây mà thành tựu thánh trí. Nếu thiếu duyên mà vẫn duy trì được nhận thức này thì cũng được an lạc một đời, và dĩ nhiên là gieo được giống lành cho việc giải thoát ngày sau. Chỉ có pháp môn Vipassana với sự hỗ trợ ít nhiều của Samatha mới có thể dẫn đến cứu cánh giải thoát. Nếu chỉ tu tập Samatha mà không có Vipassana thì cái đạt được nhiều lắm chỉ là thiền định, thần thông và sự tái sinh về các cõi phạm thiên. Nói đơn giản thì Samatha là sự tập trung tư tưởng vào một đề mục nào đó nhằm đạt được một khả năng định tâm đủ để làm lắng yên các phiền não thuộc dục giới. Đây là đường đi của những ai chán sợ và muốn lìa bỏ đời sống dục giới. Với người không cầu giải thoát tuyệt đối, tức sự chứng ngộ niết bàn bằng thánh trí, nhổ bỏ tận gốc tất cả phiền não tiềm tàng, thì họ xem Samatha là con đường dẫn đến thần thông và các cõi phạm thiên. Người cầu đạo giải thoát thì tu tập Samatha nhằm có được khả năng định tâm để lấy đó làm nền tảng cho trí tuệ Vipassana, để nhổ bỏ tận gốc tất cả mầm mống sanh tử, không riêng gì những phiền não thuộc về quái dục, sự thích ghét trong năm trần. Từ đó, ta có hai hạng hành giả. Thứ nhất, Samatha Janika là dạng hành giả có chứng thiền Samatha, tối thiểu từ sơ thiền trước khi tu tập Vipassana. Thứ hai, Vipassana Janika là dạng hành giả chưa chứng qua một tầng thiền Samatha nào, khả năng định tâm của họ tối đa chỉ là cận định. Trong chánh tạng xác định rõ ràng thời Đức Phật có cả hai hạng hành giả này, dù chính Đức Phật luôn có vẻ khích lệ và đặc biệt đề cao hạng hành giả có tu tập Samatha trước hoặc đang khi tu tập Vipassana, chỉ quán song tu. Đức Phật gọi chung Samatha và Vipassana là hai pháp thuộc minh phần, tức điều kiện bắt buộc cho thánh đạo, cho sự chấm dứt vô minh. Phiền não có ba dạng. Thứ nhất, Vittikamma Kilesa là phiền não tác động ta làm các nghiệp bất thiện qua thân khẩu. Ai cũng có thể nhìn thấy ta bất thiện khi ta sát sanh, chửi rủa, vân vân. Thứ hai, Pariyutthana Kilesa là phiền não chỉ xuất hiện trong tâm mỗi người và chỉ có riêng mình biết, hoặc một người có tha tâm thông mới có thể biết được. Thứ ba, Anusaya Kilesa là khả năng tái hiện của phiền não. Ngay khi một phàm phu đang sống trong thiện tâm thì khả năng ấy vẫn kín đáo tồn tại và chờ cơ hội phát tác. Tu tập Samatha đến mức độ có thể chứng được các tầng thiền cao nhất thì hành giả cũng chỉ tạm thời làm vắng mặt hai dạng phiền não đầu tiên. Giả định như họ có về cõi phạm thiên sống thanh tịnh suốt mấy chục ngàn đại kiếp, thì sau đó chính dạng phiền não thứ ba sẽ khiến họ quay lại là một người bình thường với đầy đủ các thứ phiền não như chưa có gì xảy ra. Riêng một hành giả tu tập Vipassana, nếu đủ duyên lành thì từ sự quan sát và chán sợ danh sắc qua tam tướng sẽ chứng đắc tối thiểu là sơ đạo, nhổ bỏ tận gốc hai phiền não quan trọng nhất trong việc dẫn sanh ba cõi là thân kiến và hoài nghi. Từ nền tảng này, vị thánh Tu Đà Quần nếu có phải tái sinh thêm nữa thì cũng không thể vượt quá 7 lần. Nghĩa là sự thành tựu rốt ráo trong pháp môn Vipassana có thể giúp hành giả loại bỏ triệt để cả dạng phiền não thứ ba vừa nói trên đây. Nói gì thì nói, trong thực tế tu chứng, ta phải thấy rằng định có một tác dụng rất lớn trong việc đối phó tham ái, và tuệ thì lại đặc biệt cần thiết trong việc đối phó vô minh. Hai phiền não này dĩ nhiên không rời nhau, nên dầu ta nhắm vào cái nào thì cũng là nhắm đến cả hai. Do vô minh mới có tham ái, và chính tham ái làm nền tảng nuôi dưỡng vô minh. Do không biết mới thích, càng thích thì cái không biết càng lớn. Do đó Samatha và Vipassana được xem là một cặp công phu để dẹp bỏ thành trì phiền não mà chủ chốt là tham ái, vô minh. Đề mục hơi thở trong chỉ quán. Đề mục cho Samatha và Vipassana có rất nhiều, nhưng ở đây tôi đặc biệt chỉ muốn nhắc đến đề mục hơi thở. Tôi đã nói ở trước rồi, cũng với đề mục hơi thở, nếu dùng định tâm để tập chú vào nó, thì đó là Samatha. Cũng với đề mục hơi thở, nhưng ta lại dùng niệm để ghi nhận, thì đó là Vipassana. Cái biết của niệm đối với hơi thở không chỉ là sự tập trung mà là một cái biết sinh động. Biết rõ ba giai đoạn của hơi thở, vào, dừng, ra. Biết rõ chỗ làn hơi tiếp xúc khi ra vào, môi hoặc mũi. Biết rõ thân thức, tức cái biết lúc làn hơi chạm vào da ở mũi hoặc môi. Tu tập Vipassana bằng đề mục hơi thở thì dứt khoát phải biết đến những điều này. Hơi thở ra vào là sắc pháp, chỗ hơi thở tiếp xúc cũng là sắc pháp. Nhưng cái tâm thân thức nhận biết sự tiếp xúc ấy thì là danh pháp. Như vậy, tu tập Vipassana là ta luôn tỉnh thức với sự có mặt của ba món căn, cảnh, thức. Sự họp mặt của ba thứ này là xúc. Xúc là điểm xuất phát của thọ, và nếu không có sự can thiệp của niệm thì thọ là điều kiện cho tham ái xuất hiện. Bước đầu tu tập Vipassana, hành giả bắt buộc phải nắm vững được bản chất và nguyên tắc tồn tại của danh sắc, mà ở đây là qua đề mục hơi thở. Hơi thở ra vào là sắc pháp, nên vô tri. Điểm tiếp xúc của hơi thở lên thân ta cũng là sắc pháp, nên cũng vô tri. Chỉ có thân thức là cái ghi nhận sự tiếp xúc ấy mới là danh pháp. Qua sự quan sát này, hành giả mới thấy được danh là gì, sắc là gì, quan hệ của chúng trong mỗi hơi thở ra sao. Bản thân chiếc bật lửa chỉ là một thứ vô dụng khi từng bộ phận trong đó chưa có một cách nói hợp lý với nhau. Bánh xe thép, viên đá lửa và gas hay xăng phải cùng lúc làm việc với nhau để từ đó tạo ra lửa, là thứ mà trước đó vốn không có mặt. Danh pháp hay thức không thể tự có mặt khi không có sự góp mặt của căn và cảnh. Ví dụ về chiếc bật lửa để mô tả mối quan hệ giữa danh với sắc pháp còn có thể được minh họa rõ ràng hơn qua hình ảnh một người chơi đàn. Tiếng đàn chỉ có được từ nhiều thứ như thân đàn, dây đàn và ngón tay đánh đàn. Tiếng đàn không thể tự có, nó xuất hiện bằng cách tùy thuộc các điều kiện. Tôi nhắc lại phép quán danh sắc qua hơi thở cũng giống hệt vậy. Chánh niệm, trí tuệ, thân thức là danh pháp. Chúng không thể tự có mà phải dựa vào làn hơi ra vào và chỗ tiếp xúc của luồng hơi với làn da. Có làn hơi và chỗ tiếp xúc mới có thân thức. Cảnh của thân thức là sắc pháp. Bản thân thân thức là danh pháp. Thân thức lại được niệm và tuệ biết đến, nên lúc này nó thành ra cảnh danh pháp cho niệm và tuệ. Không có cảnh thân thức này thì niệm và tuệ dựa vào đâu mà có. Như vậy ở đây, thân thức lúc thì là cái biết, khi thì là cái bị biết. Nói vậy có nghĩa là quan sát hơi thở ra vào cũng chính là quan sát danh sắc. Khả năng này được gọi là phân biệt danh sắc tuệ. Tiếp theo, hành giả thấy rằng thân thức không thể xuất hiện mà không có hơi thở ra vào và chỗ tiếp xúc. Như vậy, hai thứ sắc pháp đó là nhân và thân thức là quả. Như trong ví dụ về cây đàn trên đây thì thân đàn, dây đàn và ngón tay người chơi đàn là nhân và tiếng đàn là quả. Hành giả quan sát thì không một thứ danh sắc nào có thể tự có, và cái biết này được gọi là liễu duyên tuệ. Hai thứ trí này là nền tảng Vipassana. Trong Thanh Tịnh Đạo ghi rằng người thành tựu hai trí này được xem là tiểu tu đà quần. Lý do là hành giả với trình độ này không còn tiếp tục tin vào bốn khía cạnh thường lạc, ngã, mỹ ở bất cứ hình thức nào của danh sắc nữa. Hành giả nhìn đâu cũng thấy chỉ là danh sắc, không có một cá nhân hay sự vật độc lập nào hết. Hành giả thì danh sắc nào cũng do duyên mà có, và có rồi đều phải bị mất đi. Một người Phật tử đúng nghĩa thì bắt buộc phải thành tựu hai thứ trí tuệ này. Nếu chúng được tiếp tục duy trì thì sẽ có lúc hành giả có được hành xả tuệ, tức thái độ hờ hững hợp trí khi nhìn về danh sắc. Các ngài nói rằng Niết Bàn giống như một ngôi làng nằm ở cuối một con đường, và hành xả tuệ chính là cổng làng. Người muốn đến ngôi làng kia thì trước hết phải đi trọn con đường nọ. Như vậy, khi Samatha được xem là định học trong tam học, thì Samatha và Vipassana lúc này phải được xem là tinh hoa của Phật Pháp. Cả hai pháp môn cần phải được hành trì đúng cách và đúng mức. Người xuất gia hay tại gia ở bất cứ nơi đâu và lúc nào dưới bất cứ điều kiện sống như thế nào cũng có thể hành trì hai pháp môn này. Phải có niềm tin rằng có hành trì thì chắc chắn có kết quả. Đừng bao giờ tu tập với sự trông đợi ở đời sau kiếp khác. Sao ta lại có thể thiếu niềm tin khi cho rằng ngay đời này mình không thể đắc thiền chứng đạo? Những thành tựu đó phải do chính mình tìm thấy, không thể trông đợi ở ai khác. Duyên lành chưa hội đủ thì ta có thể phải mất cả đời. Nhưng khi duyên chín mùi thì chỉ trong một nháy mắt. Duyên ở đây chính là sự nỗ lực của chúng ta, những điều kiện tâm lý, bối cảnh vật chất và dĩ nhiên là phước lành ba la mật. Đúc kết lại, Samatha giúp tâm an định khỏi sự xao động của phiền não để làm nền tảng cho trí tuệ Vipassana, soi thấu các pháp. Tất cả lời dạy của Đức Phật chỉ nhằm vào một ý nghĩa là giúp ta tu tập hai pháp môn này mà thôi. Xin chúc quý vị thành công, thành công, thành công.